Chương 874, xuất thủ nhẹ. Nắm giữ quang ảnh áo nghĩa Lăng Tiêu, muốn tại người khác giết trước khi chết đem thiếu nữ kia xử lý, cái kia là tuyệt đối làm được. Thanh âm của hắn rất bình thản, thế nhưng là trong lời nói đầu lộ ra tới mãnh liệt uy hiếp ý vị, lại làm cho người không rét mà run. Vây xem những người kia đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mà Phượng Yên Nhiên, càng là cảm giác được một loại trước nay chưa có bất đắc dĩ. Trước mặt người này, rõ ràng tu vi không cao, rõ ràng cũng là cái vô danh chi bối, thậm chí chỉ có 15-16 tuổi, thế nhưng là phán đoán vấn đề, thậm chí lời nói đều có thể chính giữa chỗ hiểm. Quả thực giống như trưởng khống hết thảy chúa tể, làm cho người cảm giác rất không thoải mái. Ý của ngươi là phế ta còn chưa đủ, còn muốn giết ta? Thiếu nữ kia run rẩy hỏi. Ha ha, tựa hồ bị phế sau khi, ngươi là biến thông minh nha, ta chính là cái này ý tứ, ngươi nghe được rất rõ ràng. Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn lấy thiếu nữ kia nói. Thiếu nữ này làm sai nhất đích một việc cũng là rõ ràng thực lực mình không được, cái kia không coi ai ra gì, ưa thích trêu chọc thị phi. Ỷ vào chính mình có chút gia thế, liền lung tung trêu chọc người khác. Đại đa số người có thể sẽ bởi vì kiêng kỵ nàng phía sau thế lực mà đối với nàng có kiêng kỵ. Có thể nếu như gặp phải chính là một người điên đâu. Một cái giống Lăng Tiêu dạng này, một đường dựa vào sát lục đi tới, cho tới bây giờ liền không có sợ hãi qua người nào người điên. Cái kia thiếu nữ này cơ bản cách cái chết không xa. Chẳng cần biết nàng là ai. Phượng Yên Nhiên cười lạnh nói, ngươi bây giờ cuồng vọng, đơn giản là không biết nàng là cái gì người thôi. Nếu như ngươi thật biết rõ nàng là ai, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ minh bạch tự mình làm một kiện nhiều sao chuyện ngu xuẩn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hy vọng từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn thấy dù là một tia nhi hoảng sợ cùng bối rối. Nói như vậy, trong nội tâm nàng đầu có lẽ sẽ dễ chịu một số. Thiếu nữ cũng nhìn lấy Lăng Tiêu, thậm chí trong đầu tưởng tượng lấy khi nàng xuất thân phần sau khi, Lăng Tiêu thất kinh mà cho nàng quỳ xuống tràng cảnh. Khi đó, nàng nhất định sẽ không làm cho gia hỏa này, muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà các nàng nhất định đều là phải thất vọng, không chờ bọn họ ra thân phận của thiếu nữ, Lăng Tiêu thì mở miệng. Cho là ta giống như ngươi ngu xuẩn, cái này bay đến trên chuôi đao khắc lấy, phược chữ. Mà lại chung quanh là băng phượng tộc đồ án, ta lại không biết hắn là băng phượng tộc người. Lăng Tiêu khinh thường đem trong tay phi đao ném ra, vừa vặn cắm ở thiếu nữ bên cạnh, dọa đến thiếu nữ kia lại là run lên. Thân là băng phượng tộc người, không biết giữ gìn hoàng thất uy nghiêm, lại ở bên ngoài rượu võ dương oai, ỷ thế hiếp người, cái này theo một đầu ỷ vào người thế cho đến tột cùng có cái gì khác nhau. Băng phượng tộc cần phải vì có người dạng này không biết liêm sỉ nữ nhân mà cảm thấy xấu hổ. Lăng Tiêu thanh âm tại hiệu may được tiếng vọng. Rất nhiều người vây xem kỳ thực đều kích động muốn vỗ tay. Chỉ là bọn hắn không dám như vậy làm, bọn họ cũng không có Lăng Tiêu loại kia lá gan, chỉ có thể cả một đời nơm nớp lo sợ mà sinh hoạt. Thụ người khác khi dễ, cũng chỉ có thể cúi đầu không dám lên tiếng. Nữ nhi bị cướp, nhi tử bị giết, cũng chỉ có thể khóc ròng ròng, lại không dám phản kháng. Đây chính là bọn họ thời gian, bởi vì bọn hắn khiếp đảm, bọn họ không dám đắc tội hoàng thất bất cứ người nào. Thiếu nữ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nàng trong suy tưởng mộng cảnh vỡ vụn, nhục nhã Lăng Tiêu hình ảnh bị lần này nghĩa chính ngôn từ ngôn luận triệt để đánh tan. Nàng là một đầu ỷ vào người thế chó. Đây quả thực là nghiêm trọng nhất nhục nhã. Phượng Yên Nhiên trên mặt cũng là không ngừng biến hóa biểu lộ, khi thì kinh ngạc, khi thì phẫn nộ, khi thì có hoang mang không giải. Tuy không sai thiếu niên này đều đúng, có thể là nếu như vậy, bình thường nơi nào có người dám ngay ở bọn họ những thứ này tộc người mặt. Cái này thực sự là một người điên sao? Chưa hẳn. Hiện tại đã nhanh đến bầu lại thời gian, nếu như bọn họ băng phượng tộc bởi vì sự tình hôm nay đối với Lăng Tiêu làm to chuyện, như vậy cuối cùng nhất cao hứng tuyệt đối sẽ là hỏa phượng tộc. Băng phượng tộc tướng bởi vì làm một cái ngu xuẩn thiếu nữ mà hủy đi lần tiếp theo tranh cử, triệt để thua với hỏa phượng tộc. Nói như vậy, tình thế coi như nghiêm trọng, thiếu niên này là xem thấu điểm này sao, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi sao. Hắn chẳng lẽ là hỏa phượng tộc khách khanh, tên hỗn đản nào dám phế nữ nhi của ta, lão tử giết hắn. Ngay tại Phượng Yên Nhiên trong lòng do dự có phải hay không muốn đích thân động thủ chế phục Lăng Tiêu thời điểm, một cái giống như tiếng sấm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Rồi mới liền thấy cả người mặc giáp trụ trung niên nam tử xông vào hiệu may, phía sau còn có theo hai cái đồng dạng người khoác áo giáp võ giả. Phụ thân, là hắn, là cái kia tử phế tu vi của ta a. Nhìn thấy phụ thân của mình đuổi tới, thiếu nữ phảng phất là gặp được cứu tỉnh, chỉ Lăng Tiêu kêu to lên. Trung niên nam tử kia hổ khu chấn động, nhìn về phía Lăng Tiêu. Một cỗ khí tức kinh khủng phóng xuất ra. Thiên nhân cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ tu vi, loại tu vi này tuyệt đối là Lăng Tiêu vô pháp ứng đối, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng sờ sờ trên tay chữ vật giới chỉ, chuẩn bị chạy trốn. Đánh không lại liền chạy, cái này không có cái gì mất mặt. Có thể tại cao thủ trong đuổi giết bình yên vô sự, bản thân cái này cũng là một loại bản sự. Cẩu vật, dám đả thương nữ nhi của ta, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trung niên người kia nổi giận sau khi, căn bản cũng không khả năng giảng đạo lý. Loại tình huống này, đổi Lăng Tiêu cũng sẽ không giảng đạo lý. Người tại nổi giận thời điểm, cũng không có cái gì lý trí. Trung niên nhân từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây trường thương, rồi sau đó chỉ phía xa Lăng Tiêu, càng thêm khí tức kinh khủng bắn ra đến, trực chỉ Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiệu may đều trở nên một ngạt vô cùng. Người này hẳn là trên chiến trường giết địch lão thủ, cái kia cây trường thương phía dưới vong hồn chỉ sợ không có một vạn, cũng có thành ngàn, ngưng tụ ra mùi máu tanh, thực sự là để rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Cần ai nhiều người xem náo nhiệt đều nhao nhao lùi lại, khoảng cách chiến đấu bạo phát địa điểm càng xa. Lăng Tiêu cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn, phảng phất như là trên ngực ép một khối vạn cân nặng cự thạch, quả thực khó chịu muốn chết. Đối phương cường đại, thực sự không phải hắn có thể đối đầu. Không qua sắc mặt của hắn, y nguyên bình thản, cũng không có biểu hiện ra chút nào hoảng sợ hoặc là đáng sợ. Đến lúc này, người cần phải minh bạch ta vừa mới qua lời nói có bao nhiêu chính xác a. Mấy người các ngươi, một cái cũng không sống. Băng lãnh thanh âm từ Phượng Yên Nhiên trong miệng truyền ra, mắt của nàng chử như cũng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hy vọng có thể nhìn thấy Lăng Tiêu biểu lộ biến hóa. Nếu như có thể biểu hiện ra hoảng sợ hoặc là thất kinh dáng vẻ, cái kia trong nội tâm nàng đầu đem sẽ phi thường thỏa mãn. Ta đã qua, cho dù là chết, cũng phải đứng đấy chết. Có một số việc, làm qua thì làm qua, hối hận có cái mông dùng, thản nhiên đối mặt là được. Lăng Tiêu khinh thường nói, người nếu như bị thời điểm còn có chẳng biết xấu hổ, cái kia còn sống như là xác không hồn, chẳng qua muốn hối hận vẫn là có một chút. Phượng Yên Nhiên trên mặt vui vẻ, rốt cục, đối phương quả nhiên vẫn là sợ hãi. Nhưng mà Lăng Tiêu lời kế tiếp, lại làm cho nàng kém chút một miếng nước bọt nín chết chính mình. Ta chỉ hối hận không có thể gọn gàng địa sát nhà đầu kia, phế nhân tu vi loại chuyện này, quá phiền phức, sẽ còn lưu lại hậu hoạn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, bình tĩnh thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh giống như, thật giống như trước mặt cũng không có người uy hiếp được tính mạng của hắn giống như. Chương 875, Thần Hoàng Chi Tử. Hừ, coi như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng, chọc giận lão tử, không đem mấy người các ngươi tất cả đều ẩm thực, lão tử cởi quần vòng quanh hoàng thành chạy 10 vòng. Trung niên người lạnh hừ một tiếng, sát ý càng đậm. Trước mắt người trẻ tuổi kia phế nữ nhi của mình tu vi, thế mà còn có biểu hiện được bình tĩnh như thế tự nhiên, cái này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Rất không thoải mái, có mấy lời, vẫn là không cần loạn tốt, đường đường thần hoàng đế quốc tướng quân, băng phượng tộc hoàng tộc nếu như vòng quanh hoàng thành trần chạy, ta tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người vui lòng nhìn. Lăng Tiêu mỉm cười, dưới chân đã mở ra một cái cổ quái bước chân, phía sau ẩn ẩn có đen trắng hai loại quang mang xuất hiện. Khi trung niên người còn có đang tức giận lấy xử lý như thế nào trước mắt cái này phách lối người trẻ tuổi thời điểm, Lăng Tiêu lại đột nhiên động. Một đạo quang mang chói mắt hiện lên, trung niên người thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nữ nhi của hắn liền đến Lăng Tiêu trong tay, băng lãnh kiếm phong nằm ngang ở cô gái kia trên cổ. Thối tử ngươi dừng tay, trung niên người nhất thời hoảng, Phượng Yên Nhiên càng là chấn kinh, Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, liền xem như thiên nhân cảnh thập phương thiên võ giả cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Khó trách cái này tử ngông cuồng như thế, hắn muốn chạy trốn, người nào ngăn được a? Lão cẩu ngươi nghe, để cho ta thả con gái của ngươi cũng được, nhưng là tốt nhất không nên khinh cử vọng động, bằng không mà nói, ta dám cam đoan, con gái của ngươi nhất định chết so với ta sớm. Lăng Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta, cái này tử chân có thể a, lại dám theo vị đại nhân này như thế lời nói. Lợi hại, đổi ta, đã sớm hả đi tiểu, ngươi cũng không có cái kia trùng tốc độ a. Người vây xem, cảm giác một màn này rất là đã nghiền. Bởi vì bọn hắn đã từng ảo tưởng qua thế nhưng là ở trước mặt đối đầu này lão cẩu. Thả nàng, không phải vậy ta để ngươi chết không toàn thây. Trung niên người gầm thét lên, ha ha, thế mà còn dám ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong. Lăng Tiêu trên tay kiếm hơi dùng một chút khí lực, cô gái kia cổ liền bị vạch phá. Đừng, đừng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trung niên người tuy nhiên hận không thể một chưởng vỗ chết Lăng Tiêu, thế nhưng là dưới mắt vẫn là nữ nhi tính mạng càng trọng yếu hơn. Lập tức cho ta cút, tốt nhất đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, chờ ta an toàn sau khi, tự nhiên sẽ thả con gái của ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, cái này không được, muốn ta thế nào tin tưởng ngươi. Trung niên người lắc đầu nói, ta ngay tại cái này trong hoàng thành, giết nàng đối với ta có cái gì chỗ tốt. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đi, trung niên người do dự một chút sau khi, cuối cùng chọn rời đi. Chẳng qua vừa đi ra một bước, liền nghe đến Lăng Tiêu thanh âm tại phía sau truyền đến: vị tướng quân này, đừng quên ngươi trước phát hạ lời thề, tốt nhất cởi quần vòng quanh hoàng thành chạy một vòng, cũng đừng làm cho đại gia chế nhạo ngươi có dám hay không làm. Hừ, sự tình còn không có kết thúc đâu, trung niên người đương nhiên sẽ không thực sự như vậy làm, bọn họ loại người này lời nói thề từ trước đến nay thì giống như đánh rắm. Ngươi cũng cút đi, trung niên người kia rời đi sau khi, Lăng Tiêu liền đem thiếu nữ kia ném ra. Ngươi thả nàng, thì không sợ người kia lại qua tới gây chuyện. Cơ Minh không nghi ngờ hỏi, hắn không có lá gan kia. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại am hiểu nhất cũng không phải công pháp, mà là linh hồn lực. Thiếu nữ kia đã bị nàng đánh lên linh hồn ấn ký, chỉ cần nàng nguyện ý, thiếu nữ kia tùy thời đều có thể phát cuồng mà chết. Tuy nhiên không nguyện ý dùng như thế thủ đoạn tàn nhẫn, có thể nhất định phải đề phòng trung niên người kia tìm phiền toái a, dù sao nơi này là của người khác địa bàn. Đối với địch nhân ngoan độc một số, thì là bảo vệ mình. Xong lời nói, Lăng Tiêu vừa nhìn về phía Phượng Yên Nhiên nói. Ngươi còn chưa cút, lưu tại nơi này làm gì sao, muốn ta cảm ơn ngươi sao? Ngươi dám để cho ta lăn? Phượng Yên Nhiên sững sờ một chút, nàng vẫn thật không nghĩ tới Lăng Tiêu biết cái này sao? Để ngươi cút thì cút, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều, chỉ là một cái lưỡng nghi thiên tiền kỳ võ giả mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân nhi. Lời nói trong nháy mắt, Lăng Tiêu đỉnh đầu hiện ra thế giới chi nhãn, kinh khủng linh hồn lực nghiêng phun ra. Tại sơn hà ý chí uy áp phía dưới, Phượng Yên Nhiên vậy mà phát hiện mình sợ hãi. Đúng lúc này, Cơ Minh không lại một lần xuất thủ, chẳng qua không dùng kiếm, mà chính là một chân đem Phượng Yên Nhiên đá bay ra. Ta, mấy cái này đều không phải là đèn đã cạn dầu a, liền Thanh Hư học viện Phượng Yên Nhiên cũng dám đạp. Cái kia tử hữu điểm tà môn, tựa như là cái linh hồn lực cao thủ. Vị kia xinh đẹp cô nương thực lực thế mà không thua bởi Phượng Yên Nhiên a, cái này đều cái gì địa vị a? Đứng ngoài quan sát người cả đám đều trừng lớn ánh mắt. Đến hoàng thành như thế nhiều ngày tử, bọn họ còn có chưa bao giờ thấy qua Thanh Hư học viện sổ phượng ban người sẽ bị như thế trực tiếp đá ra. Chúng ta cũng đi thôi, mấy người các ngươi y phục đều thay xong ha. Lăng Tiêu cũng không có đào tẩu dự định, thật vất vả đi vào thần hoàng đế quốc hoàng thành, hắn còn thật đánh tính toán tiến nhìn xem tình huống. Toàn bộ thần hoàng đại lục ở bên trên, hai học viện lớn đều tọa lạc ở cái này trong hoàng thành, đủ thấy tòa này hoàng thành có bao nhiêu sao cường đại. Hắn đến thần hoàng đại lục, vì chính là tăng cao tu vi, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cái này hai học viện lớn, vô luận như thế nào đều là muốn lựa chọn nó vừa gia nhập tiến. Thay xong, lên đường đi, nhìn thấy những người lang đó bái dáng vẻ, Triệu Từ trước đó bị đánh khói mù cũng là quét sạch sành xanh. Nàng dù sao cũng là võ giả, chỉ là từ lầu 2 ngã xuống, còn không đến mức lớn bao nhiêu vấn đề. Thay đổi bộ đồ mới mọi người rốt cục sẽ không bị ngộ nhận là khất cái, nhìn tựa như là du lịch võ giả. Cổng thành phong cách cổ xưa dày đặc, có một loại thần kỳ lực lượng. Ngày xưa thánh thành cũng có dạng này một cánh cửa, chỉ tiếc bây giờ đã hóa thành phế tích. Này môn vô luận như thế nào bền bỉ, còn có là không bằng võ giả thực lực cường hãn. Cho nên muốn giữ vững giang sơn, thực lực mới là mấu chốt nhất, đảm nhiệm khác hà đông tây, chẳng qua đều là hư. Né tránh, đang chuẩn bị đi vào cửa thành thời điểm, bỗng nhiên phía sau truyền đến quát to một tiếng. Một đạo thất thải hào quang cơ hồ bay sát mặt đất tới. Tốc độ quá nhanh, làm cho người líu lưỡi. Đạo này thất thải hào quang chính đối Lăng Tiêu nhào tới, chẳng qua hẳn không phải là muốn công kích hắn, chỉ là mượn đường. Lăng Tiêu không có tránh, hắn định chử nhìn, người này trên lưng mọc lên thất thải vũ rực, phía sau kéo lấy thất thải lưu quang đuôi dài. Quả thực giống như là một cái khổng tước, phi hành trên đường, thất sắc lưu quang bay múa, trên mặt đất bụi đất bị nhấc lên, tới gần hắn người đều bị nhao nhao đánh bay ra. Ha ha ha, đã nghiền, Ưng Thiên Hiệp. Người tử trung quy là không bằng ta nhanh. Này người cười ha ha lấy, căn bản không có ý dừng lại, tựa hồ muốn từ Lăng Tiêu trên thân trực tiếp đụng qua. Tại phía sau hắn, còn có một đạo thân ảnh, phi hành thuật giữa, lại là tiếng sấm ầm ầm, phía sau hai cánh cũng là bầy biện ra u lam thiểm điện chi sắc, nhìn cực kỳ phong cách. Đó phải là cái này khổng tước trong miệng Ưng Thiên Hiệp đi. Là phượng sổ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu khổng tước hoàng tử Khổng Trúc theo lôi Ưng hoàng tử Ưng Thiên Hiệp. Trong đám người truyền đến kinh hô thanh âm. Theo Thiên Long Đại Lục một dạng, Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên cũng có tuổi trẻ thiên tài bài danh, chỉ bất quá phạm vi càng rộng một ít. Phượng Sồ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu mấy người trẻ tuổi, đều được xưng là hoàng tử, tên đầy đủ là Thần Hoàng Chi Tử. Chương 876, chữ quân ẩn sơn, chuyển, Lăng Tiêu đồng tử bỗng nhiên co vào, một cỗ cường hãn linh hồn lực phóng xuất ra, không gian phảng phất bị bóp méo. Không, là chân chính bị bóp méo. Khổng tước hoàng tử Khổng Hạ nguyên bản thẳng tắp hướng phía hắn đụng tới, nhưng mà đến gần thời điểm, lại rõ ràng quấn một vòng, từ đỉnh đầu hắn vòng qua. người không biết còn tưởng rằng là cái này Khổng Tước hoàng tử không nguyện ý làm bị thương hắn. Chỉ có Lăng Tiêu cùng hắn phụ cận Cơ Minh Không bọn người mới minh bạch phát sinh cái gì sự tình. Cái kia Khổng Tước hoàng tử Khổng Hạ quay đầu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, trong con ngươi lộ ra mấy phần khó chịu cùng kinh ngạc. Nhưng lập tức vẫn là quay người bay đi. Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên tộc quần cùng nhân tộc khác biệt, bọn họ trên cơ bản xuất sinh sau khi qua một đoạn thời gian liền có thể phi hành. Đương nhiên, cần muốn biến thành điều hình hình dáng mới có thể phi hành, chỉ có tu vi đạt tới thiên nhân cảnh thời điểm, mới có thể dần dần tại nửa hình người hình dáng phía dưới phi hành. Đây chính là so Thiên Long Đại Lục nhân loại càng có ưu thế địa phương. Chẳng qua thời điểm chiến đấu là không có cái gì đặc biệt, huyết mạch chi lực theo vũ hồn rất tương tự. Trên thực tế nhân loại vũ hồn thì là nhân vương căn cứ cái này yêu tộc huyết mạch chi lực sáng tạo ra, thậm chí có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Dù sao vũ hồn hay thay đổi tính, so huyết mạch chi lực càng hơn một bậc. Khổng Tước hoàng tử hào hảo uy phong, không hổ là phượng sồ trên bảng bài danh 10 vị trí đầu nhân vật, mặc kệ là thực lực vẫn là khí thế, đều là nhất đẳng. Đám người nhìn lấy Khổng Tước hoàng tử viễn, đều là không ngừng hâm mộ. Huyền giới bên trong, dĩ vũ vi tôn, nguyên cớ bất luận là cái nào tộc quần người, đều sẽ lấy nắm giữ thực lực cường đại làm vinh quang. Cường hãn võ giả, vô luận đến cái gì địa phương đều lại nhận mọi người kính sợ. Khổng hạ, ta là khinh thường so với người tốc độ, nếu không các người Khổng Tước nhất tộc là không có cách nào cùng chúng ta Lôi Ưng nhất tộc đánh đồng. Khổng Tước hoàng tử cương vừa bay vào trong thành, cái kia sen lẫn lôi quang điện lửa một bóng người cũng lui qua, cả kinh mọi người cần phải che hai lỗ tai. Cái kia coi là thật giống như tiếng sấm, thần hoàng đại lục ở bên trên, chỉ có phượng sổ bảng bài danh 10 vị trí đầu cao thủ mới có tư cách được xưng là hoàng tử. Cái này thập đại hoàng tử, hỏa phượng tộc cùng băng phượng tộc đều chiếm hai cái, minh phượng tộc cũng chiếm hai cái, còn lại khổng tước tộc, lôi ưng tộc, đại bằng tộc, chu tước tộc đều chiếm nó một. Minh phượng tộc tại thần hoàng đại lục ở bên trên địa vị so sánh đặc thù. Bọn họ đã từng ý đồ mưu phản, cuối cùng nhất bị đánh bại, từ đó bị tước đoạt tranh cử đế quân tư cách. Nguyên cớ hiện tại nhắc lên phượng tộc, mọi người đại biết nhiều hơn hỏa phượng tộc cùng băng phượng tộc, đối với ẩn cư sơn lâm minh phượng tộc cũng không rõ ràng lắm. Nghe Thiên Long đại lục bên kia ra đại sự, lại thêm đế quân bầu lại sắp đến, nguyên cớ thập đại hoàng tử toàn bộ đến hoàng thành, cái này náo nhiệt. Đúng vậy a, vừa mới nghe bên ngoài hiệu may giữa xuất hiện một cái đáng sợ thiếu niên, vậy mà đem Thanh Hư học viện sổ phượng ban phượng yên nhiên đều cho đánh. Không ngừng đâu, bọn họ còn có đem phượng tộc một vị thiên kim tỷ cho phế. Như thế lợi hại, đúng vậy a, khẳng định là người có lai lịch lớn, đoán chừng trong khoảng thời gian này, hoàng thành sẽ phi thường náo nhiệt, chúng ta lúc này tới nơi này, thực sự là đến đúng. Nghe những người này nghị luận, Lăng Tiêu nhếch miệng mỉm cười. Thập đại hoàng tử tổng thể thực lực tuy nhiên so Thiên Long đại lục trên 20 ngày các đại thiên kiêu mạnh hơn không ít, nhưng là thánh tử Cơ Minh không cùng hắn cùng Tần Bích Huyết, mà Vô Thương, Bạch Thiên Kiều, Hồng Lý, Long Thần mấy người này còn có là tuyệt đối có tư cách cùng bọn hắn liều mạng một cái. Nhất là hắn theo thánh tử Cơ Minh Không, nếu như nguyện ý, tranh đoạt một cái hoàng tử danh ngạch, cũng không phải là không được. Tiếp tục đi thôi, không gặp biết Khổng Tước hoàng tử hòa Lôi Ưng hoàng tử thực lực, Lăng Tiêu trong lòng đột nhiên tràn ngập một loại đấu trí. Hắn hiện tại, không phải hai người này đối thủ, chẳng qua qua một đoạn thời gian nữa, vậy liền chưa hẳn. Lúc này hoàng cung đại nội, đây là thần hoàng đế quốc quyền lực hạch tâm, càng là toàn bộ thần hoàng đại lục quyền lực hạch tâm. Tuy nhiên thần hoàng đế quốc chưa thống nhất thần hoàng đại lục, bất quá bọn hắn tuyệt đối là thần hoàng đại lục ở bên trên mạnh nhất, lớn nhất quốc độ, xung quanh nước trên cơ bản đều muốn cho bọn hắn chầu mừng tiến cống. Hoàng cung xem như một cái thành trong thành, nó nguy nga cùng minh mông trình độ, so với nội thành cùng ngoại thành đều càng cường liệt hơn một số. Không ngừng bốc lên vương giả khí vận, khiến người ta vừa nhìn liền biết nơi đó ở là cái gì người. Hoàng cung đại nội đề phòng xâm nghiêm, thủ vệ thực lực đều là phi thường cường hãn, võ giả bình thường muốn xâm nhập, cái kia thật phải là so với lên trời còn khó hơn. Cái này hoàng cung lại phân thành hỏa phượng cung, băng phượng cung cùng đế quân cung, hậu cung bốn cái bố cục. Hỏa phượng cung cùng băng phượng trong cung ở lại tự nhiên là hai vị thái tử, cũng chính là có khả năng kế nhiệm đế quân Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn. Thái tử an nguy, cực kỳ trọng yếu. Truyền ngôn cái này hai tòa cung điện phòng vệ có sáng tối các 1000 đường, muốn phải xuyên qua tầng này tầng cửa khẩu, đến đầu mối, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này hỏa phượng trong cung, Phượng Ẩn Sơn đang ngồi ở án thư trước đó phê duyệt một số tấu chương. Nhìn như phổ thông ăn mặc cùng ôn tồn lễ độ hình dạng, đều bị vị này thái tử điện hạ nhìn rất dễ thân cận. Nhưng mà trong mắt của hắn bên trong, lại lộ ra cơ trí cùng sâu xa, phảng phất nhất nhãn liền có thể xem thấu hết thảy. Tấu chương bên trong một số nan đề, tại trí tuệ của hắn phía dưới tùy tiện giải quyết. Dựa theo thần hoàng đế quốc quy củ, bộ phận không dính đến nền tảng lập quốc tấu chương, là có thể giao cho hai vị thái tử đến phê duyệt, dạng này có thể vì bọn hắn trở thành đế quân chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không liên quan đến nền tảng lập quốc, thì không có nghĩa là đơn giản, rất nhiều lông gà vỏ tỏi sự tình, ngược lại xử lý càng thêm phiền phức. Đây cũng là khảo nghiệm thái tử năng lực. Lúc này, ngoài cửa bay tới một làn gió thơm, Phượng Ẩn Sơn hơi nhíu nhíu mày, chợt lại lộ ra một chút ý cười. Một tiếng kéo kẹt, môn trực tiếp bị đẩy ra, bên ngoài đi vào một nữ tử, trận kia làn gió thơm bắt đầu từ trên người của nàng truyền đến. Phượng Ẩn Sơn ngẩng đầu mỉm cười, như là vui sướng làm cho người dễ chịu. Ẩn Sơn ca ca, người đến thay ta làm chủ a. Nữ nhân vừa vào cửa, thì tức giận hai tay chống nạnh nói. Nàng này chính là Phượng Yên Nhiên, nàng lúc này, hoàn toàn không có loại kia cao nhã cùng lộng lẫy, ngược lại giống như là Lân gia muội muội một dạng. Ngồi xuống trước đã, nhìn, người nào dám đắc tội nhà chúng ta công chúa a, là cái kia Khổng Tước hoàng tử, vẫn là cái kia Lôi Ưng hoàng tử. Hai người này hôm nay vừa tới hoàng thành, ngươi lại ngoài hoàng thành chơi, sẽ không thật bị bọn họ khi dễ a. Phượng Ẩn Sơn cười cười, để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Yên Nhiên. Mới không phải đâu, Phượng Yên Nhiên tại chính mình anh họ Phượng Ẩn Sơn trước mặt, tựa như là đổi một người giống như, liền tính cách đều biến, đoán chừng đây là cảm tình thực sự tốt a. Ồ, vi huynh đoán sai, Phượng Ẩn Sơn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Trên cơ bản, cái này trong hoàng thành bên ngoài đại chuyện đại sự, đều rất cái kia trốn qua nhãn tuyến của hắn. Liên quan tới Khổng Tước hoàng tử hòa Lôi Ưng hoàng tử hôm nay đến sự tình, hắn trước đó vài ngày liền đã biết. Chẳng lẽ còn có hắn không biết sự tình, trừ phi là vừa mới phát sinh, tai mắt còn chưa kịp báo cáo. Ẩn Sơn ca ca ngươi là lợi hại, chẳng qua chuyện này tuyệt đối không đoán ra được, là cùng Thiên Long đại lục một số chạy nạn võ giả có liên quan. Phượng thản nhiên cười lấy nói. Chương 877, Thần Hoàng học viện. Phượng Yên Nhiên đột nhiên thần bí, tựa hồ còn muốn kiểm tra một chút chính mình vị này anh họ. Ngươi người kia sẽ không gọi Lăng Tiêu a? Phượng Ẩn Sơn lông mày nhướng lên, đột nhiên hỏi. A, Phượng Yên Nhiên bận bịu che miệng, kinh ngạc mà nhìn mình anh họ, cái kia cái tên thiếu niên, thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ mới nghe được, không nghĩ tới chính mình anh họ tại cái này thần cung bên trong, thế mà cũng có thể biết được. Ngươi cũng không cần kinh ngạc. Phượng Ẩn Sơn cười cười nói, Thiên Long đại lục cùng chúng ta Thần Hoàng đại lục cách xa nhau gần nhất, thực lực cũng tiếp cận nhất, những năm này, Thần Hoàng đế quốc một mực có ý tiến vào Thiên Long đại lục, mở rộng lãnh địa, tuy bởi vì nội loạn một mực không thể áp dụng, nhưng tư liệu là điều tra không ít. Cái này Lăng Tiêu Ẩn Sơn ca ca ngươi còn biết cái gì sao? Phượng Yên Nhiên vội vàng hỏi. Hắn nhưng là Thiên Long đại lục thiên tuyển chi tử, truyền ngôn chân ma đế quốc Ôn Dịch ma vương cùng ác thú ma vương đều bị hắn giết chết, mà lại là thực sự giết, cũng không phải là phong ấn. Phượng Ẩn Sơn êm tai nói mặt khác, tại Thánh Triều võ đạo tế trận chung kết thượng, Lăng Tiêu càng là nhất kiếm đánh lui Âm Dương ma vương cùng Điện Quang ma vương, bảo trụ Thánh Triều huyết mạch. Như thế lợi hại, nổ đi, chỉ bằng thực lực của hắn. Phượng Yên Nhiên quả thực không thể tin tưởng, cũng không phải là nói khoác, những chuyện này đều là có người tận mắt nhìn thấy, cũng không giả. Phượng Ẩn Sơn lắc lắc đầu nói, kỳ thực còn có một việc, người có lẽ sẽ kinh ngạc hơn. Còn có thể có để cho ta kinh ngạc hơn sự tình. Phượng Yên Nhiên buồn bực nhìn về phía mình anh họ, người cũng đã biết cái này Lăng Tiêu là con trai của người nào. Hắn là con trai của người nào cùng chúng ta có cái gì quan hệ a? Phượng Yên Nhiên hoàn toàn mất hào hứng. Phảng phất đã sớm biết Phượng Yên Nhiên sẽ như thế, Phượng Ẩn Sơn khẽ cười nói, nếu vị huynh nói cho ngươi, hắn là Cơ Phất Lăng cùng con trai của Ngư Huyền Nguyệt đâu. Cái gì? Phượng Yên Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lúc kinh ngạc lại lộ ra mấy phần cao hứng. Hiện tại đã biết rõ a, sau này không muốn trêu chọc hắn nữa, muốn cùng hắn thật tốt ở chung, đối với ngươi không có chỗ xấu. Phượng Ẩn Sơn cười cười nói, nếu là ta sớm biết chuyện này, quả quyết sẽ không theo hắn khó xử, không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Cái này Lăng Tiêu lại là hai vị kia nhi tử, hai vị kia thế nhưng là chúng ta Phượng tộc đại ân nhân a. Phượng Yên Nhiên cười khổ không thôi, chuyện này, người biết liền tốt, đừng nói cho người khác, về phần Phượng Minh trong quân cùng Phượng Minh Ngọc, vi huynh sẽ phái người nhắc nhở bọn họ. Phượng Ẩn Sơn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi nghiêm túc lên, hiện tại Thần Hoàng đế quốc bầu không khí có chút cổ quái, vi huynh luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, nhiều như thế một cái biến số, có lẽ đối với chúng ta đến đều có chỗ tốt. Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ nói, thế nhưng là Lăng Tiêu đem Phượng Minh Ngọc võ công cho phế, Phượng Minh trong quân sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ a. Cái này ngươi thì không cần quan tâm, chỉ cần không phải chết, cái này không coi là đại thù, cái kia Phượng Minh Ngọc ngày bình thường phách lối quen, vậy liền coi là một bài học đi, đối nàng ngược lại là có chỗ tốt. Minh Bạch, Ẩn Sơn ca ca, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không biết Hỏa Phượng trong cung lần nói chuyện này. Càng sẽ không biết, chính mình là đại danh đỉnh đỉnh Ngư Huyền Nguyệt cùng con trai của Cơ Phất Lăng. Chẳng qua cho dù biết, hắn đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Hơn một năm nay thời gian bên trong, hắn thành thục rất nhiều, không còn là cái kia thụ ủy khuất thì kêu cha gọi mẹ hài tử. Một đoàn người vào thành sau khi, thì thẳng đến Thần Hoàng Học Viện mà. Sở dĩ đầu tiên lựa chọn Thần Hoàng Học Viện mà không phải Thanh Hư Học Viện, đó là bởi vì Ngô Tường đã từng cũng là tại Thần Hoàng Học Viện học tập. Mà Ngô Tường để hắn tìm cái kia Phượng Minh Tiêu, có lẽ theo tòa này Thần Hoàng Học Viện, y nguyên có một loại nào đó quan hệ. Thần Hoàng Học Viện quy cách gần với Hoàng Cung Đại Nội, nguy nga uy nghiêm. Học viện trước cửa là rộng lớn quảng trường, trên quảng trường đứng đấy một số người, top 5 top 3 mà trò chuyện chút cái gì, nhìn vẻ mặt đều lộ ra mấy phần kích động, lại có mấy phần khẩn trương. Đoán chừng theo Lăng Tiêu bọn họ một dạng, cũng là tới này Thần Hoàng Học Viện cầu học A. Thần Hoàng Học Viện cửa chính trên là to lớn thanh đồng môn phiến, hai cánh cửa bày ra, khoảng chừng hơn 20 mét, nhìn 10 phần uy phong. Lúc này đại môn mở rộng ra, bên cạnh là một khối to lớn bia đá, phía trên long phi phượng vũ mà khắc lấy bốn chữ lớn Thần Hoàng Học Viện. Bốn chữ này, bá đạo vô cùng, nghe đồn là Thần Hoàng Đế Quốc đời thứ nhất đế quân thân bút viết, lộ ra mãnh liệt ngoài ta còn ai bá khí. Mỗi một chữ đều lộ ra một cỗ cường thế. Lăng sư huynh, ta có chút lo lắng, có lẽ là bởi vì cái kia trên tấm bia đá lộ ra cường đại linh hồn uy áp, dẫn đến tu vi yếu nhất Triệu Từ vậy mà có chút sợ hãi. Không cần sợ, kém nhất tình huống cũng là tiến không cái này Thần Hoàng Học Viện nha. Lăng Tiêu cười an ủi nàng một câu, rồi sau đó linh hồn lực kiện hàng thân thể của nàng, bình phong tránh cái kia trên tấm bia đá khí thức bá đạo, này mới khiến Triệu Từ hơi dễ chịu một số. Trên quảng trường, có mấy vị người mặc thần hoàng đồng phục học viện sức võ giả ngồi tại tảng đá bàn trước đó, đối với mỗi một vị đến đây cầu học người tiến hành đơn giản khảo hạch. Thần Hoàng Học Viện môn, dĩ nhiên không phải như vậy dễ dàng tiến, bằng không mà nói, thật đúng là chứa không nổi. Khảo hạch thành tích chia làm hai loại, một loại là không có tin cùng thư giới thiệu, yêu cầu sẽ phi thường cao. Một loại khác cũng là có tin cùng thư giới thiệu, yêu cầu biết giảm xuống rất nhiều, cái này gọi ra nghiên cứu ghi vào, người khác cũng không có cái gì tốt. Lăng Tiêu bọn họ là không có tin, tự nhiên yêu cầu biết cao hơn một chút, chẳng qua theo Lăng Tiêu, bọn họ mấy người này tiến vào Thần Hoàng Học Viện vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là kiểm tra này muốn công bằng. Đi qua chắc thí hợp cách người liền có thể đăng ký tên của mình cùng còn lại tin tức, rồi mới nhận lấy học viên bài, vậy liền coi là thành công tiến vào Thần Hoàng Học Viện. Tự nhiên, tiến vào chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng không phải là vạn sự đại cát. Bởi vì Thần Hoàng Học Viện Hòa Thanh Hư Học Viện hàng năm đều sẽ tiến hành khảo hạch, biểu hiện không tốt biết bị cưỡng chế nghỉ học, đây cũng là cho ưu tú hơn võ giả đằng vị trí. Rát, đột nhiên, một tiếng kêu to từ bầu trời truyền đến. Lại là một cái toàn thân hỏa hồng phượng điểu. Cái này phượng điểu nghe đồn là phượng hoàng họ hàng gần, nhưng không cách nào hóa thành người hình, bình thường đều là bị xem như tọa kỵ đến sử dụng. Nhưng mà giá tiền này lại là phi thường đắt đỏ, nếu là không có đầy đủ linh thạch, muốn mua đến căn bản không có khả năng. Cái kia uy phong lẫm lẫm phượng điểu rơi vào trên quảng trường, từ phía trên nhảy xuống một thiếu nữ, lại là trước đó bị Lăng Tiêu phế tu vi Phượng Minh Ngọc. Chẳng qua để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, lúc này Phượng Minh Ngọc tu vi thế mà hoàn toàn khôi phục, không chỉ có như thế, hơn nữa còn càng thêm tinh tiến. Có ý tứ, cái này Thần Hoàng Đại Lục quả nhiên cao không ít người a, lại có thể trực tiếp khôi phục cái này Phượng Minh Ngọc tu vi. Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, không phải bọn họ lợi hại, là người thủ hạ lưu tình, nếu ngươi hủy nha đầu kia võ mạch, liền xem như Đại La Thần Tiên cũng không làm được đến mức này. Cơ Minh không lạnh lùng nói, một khi thành tử thù thì không giải được. Lăng Tiêu sở dĩ không có hạ như vậy nặng tay, tự nhiên là có nguyên nhân, hắn không muốn như thế nhanh thì với ai kết thành tử thù. Chương 878, phế vật cùng chó. Ngươi quả nhiên nghĩ lâu dài hơn, ta là tự nhiên không bằng a. Cơ Minh không sững sờ một chút, tiếp theo nở nụ cười khổ. Nàng vẫn cho là Lăng Tiêu cũng là một cái mạo thất quỷ, cả gan làm loạn người điên. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, tựa hồ nơi này giải có sai a. Đã muốn báo thù, lại không thể kết thành tử thù, tại dưới tình huống đó thế mà còn có thể nghĩ đến như thế nhiều, đây chính là rất không dễ dàng. Khá lắm, thế mà mua được phượng điểu, cô bé này đường đi không đơn giản a. Trong đám người, có rất nhiều người đều nhìn Phượng Minh Ngọc lộ ra ghen tị và biểu tình hâm mộ. Ngọc Nhi, nghe ngươi không có chuyện, thật sự là quá tốt, đến cùng là ai khi dễ ngươi a, cho ta giúp ngươi trừng trị hắn. Phượng Minh Ngọc vừa mới đem Phượng Điểu thu hồi, liền có một thiếu niên chân đạp Kim Điêu mà đến. Đây cũng là Phượng Vĩ Kim Điêu, trong truyền thuyết cùng Phượng Điểu tạp giao chủng loại, giá cả đồng dạng đắt đỏ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể mua được, thiếu niên này cũng không đơn giản a. Cái này không nói nhảm nha, Thần Hoàng Học Viện sớm tại 100 năm trước thời điểm, còn có chỉ tuyển nhận hoàng gia tử đệ đâu, sau đó mới bắt đầu khuếch trương chiêu, phàm là có đặc thù tư chất, có thể xưng thiên tài thiếu niên võ giả, đều có tư cách tiến đến học tập. Hoàng gia học viện, cũng là không phải tầm thường a, có tư cách tiến vào học viện này, không phải hoàng gia tử đệ, thì lại yêu nghiệt thiên tài, nếu có thể tiến, coi như tu vi không tăng lên, kết giao mấy cái người bằng hữu cũng tốt a. Tiếng nghị luận giữa, Lăng Tiêu lại nhếch miệng mỉm cười Cơ Minh Không, ta trước kia cảm thấy ngươi chỉ thường thôi, nhưng là theo những người này so ra, ngươi cũng tính là không sai. Lăng Tiêu, có thể hay không khác chung quy nói móc ta à, dọc theo con đường này tính bắt ta nói đùa mà đến. Cơ Minh Không rất nhớ tức giận, thế nhưng là tại Lăng Tiêu trước mặt, nàng thực sự không tức giận được. Nàng thiếu Lăng Tiêu rất nhiều, tuy nàng tính cách này vẫn là bá đạo tự mình, thậm chí có chút cao ngạo, tuy nhiên lại cũng không phải là một cái người vô tình vô nghĩa. Lăng Tiêu đã cứu mệnh của nàng, cũng cứu ca ca của nàng Cơ Minh Phong, thậm chí còn có Thái Thượng Thánh Đế, cùng vừa mới băng hà không lâu Thánh Đế. Cho nên đối với Lăng Tiêu, nàng luôn có một loại đặc thù cảm giác áy náy. Tốt, không khi dễ ngươi, ta chỉ là phải nói cho ngươi, đến nơi đây, liền đem thân phận buông ra đi, thật tốt tu luyện, chỉ cần thực lực cường đại, cho dù ngươi không phải thánh tử, cũng không ai dám nhìn ngươi. Lăng Tiêu hơi cười cợt, điểm này hắn là tràn đầy cảm ngộ. Đã từng hắn, cũng là bị người xem thường, bị người khinh bỉ cái loại người này, không sai mà giờ này ngày này, tối thiểu nhất tại Thiên Long Đại Lục Thượng, có rất ít người dám xem thường hắn. Đa tạ, Cơ Minh Không gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Cười cái rắm a, một đám Thiên Long Đại Lục chạy nạn phế vật, thật sự là không biết tự lượng sức mình, thế mà cũng tới Thần Hoàng Học Viện tham gia náo nhiệt. Ngay tại Cơ Minh Không tâm tình tốt một lúc thời điểm, đột nhiên bên tai lại truyền đến một câu nói như vậy, cái này khiến trên mặt nàng hiển hiện nồng đậm sát ý. Lời nói, chính là cái kia chân đạp phượng vĩ kim điêu thiếu niên. Ngươi dám lại một câu nhìn xem, Cơ Minh Không tính cách, kỳ thực so Lăng Tiêu càng thêm cực đoan, bởi vì nàng vốn là tại loại này hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Trước kia nếu có người dám mạnh miệng, nàng đều dám giết sau khi nhanh. Hiện tại cùng với Lăng Tiêu, có chút thu liếm, mà dù sao Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, muốn hoàn toàn chuyển biến tới, thật đúng là không dễ dàng. Nàng lúc này, thật có một loại muốn giết cái kia thiếu niên xúc động. Cơ Minh Không, hắn câu nói, chúng ta cũng sẽ không thiếu một sợi tóc, chỉ cần không động thủ cũng đừng quản, tạm thời cho là chó tại gọi bầy. Lăng Tiêu nhẹ nhàng tại bả vai nàng trên vỗ vỗ nói. Cũng là, giết con chó, còn sợ bẩn kiếm của ta. Cơ Minh Không hít sâu một hơi, nàng minh bạch Lăng Tiêu thâm ý, dù sao nơi này là Thần Hoàng Học Viện cửa chính, bọn họ còn có muốn gia nhập Thần Hoàng Học Viện ân, có thể nhịn một chút, thì tạm thời nhịn một chút đi. Đợi đến tiến vào học viện sau khi, mới hảo hảo thu thập đám này đồ vật cũng không muộn. Lăng Tiêu, để thiếu niên kia sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Phượng Minh Ngọc lại là sững sờ một chút, hiển nhiên là nhận ra Lăng Tiêu, trong con người thậm chí có mấy phần hoảng sợ, nhìn về phía thiếu niên kia nói. Lãnh Thiền, báo danh quan trọng, cùng bọn hắn phế cái gì lời nói. Cái kia được xưng là Lãnh Thiền thiếu niên lạnh lùng nhìn Cơ Minh Không cùng Lăng Tiêu nhất nhãn, cắn răng nghiến lợi nói. Hôm nay nếu không phải là Thần Hoàng Học Viện báo cáo thời gian, các ngươi hai cái đều không muốn sống. Xong lời này, hắn mới phát hiện Lăng Tiêu cùng Cơ Minh Không bọn người sớm liền đi tới một bên khác, căn bản cũng không có nghe hắn lời nói này. Tức chết ta Phượng Minh Ngọc, ngươi là thế nào, ngày bình thường nhìn thấy những thứ này Thiên Long Đại Lục tới phế vật đều muốn ngược đãi một phen, hôm nay thế nào thay đổi bình tĩnh như thế? Lãnh Thiền nhìn về phía Phượng Minh Ngọc hỏi, tuy nhiên ta là Phượng tộc bên trong Hoàng tộc, nhưng cũng không muốn tại Thần Hoàng ngoài học viện mặt nháo sự, người đại khái là biết đến đi, Thần Hoàng Học Viện viện trưởng, đồng thời cũng là Thần Hoàng Đế Quốc quốc sư, người nào dám đắc tội hắn. Phượng Minh Ngọc mượn cớ qua loa tắc trách qua, nàng sở dĩ không còn dám trêu chọc Lăng Tiêu, kỳ thực có hai nguyên nhân. Nó một, trong cơ thể nàng linh hồn ấn ký thậm chí ngay cả trong tộc cao thủ đều không thể khu trừ, đây là quan trọng, nàng rất lo lắng cho mình một khi làm phát bực đối phương, biết chết thảm tại chỗ. Thứ hai, Thái tử Phượng Ẩn Sơn bên kia đưa qua lời nói đến, để bọn hắn không nên trêu chọc Lăng Tiêu, nguyên nhân cụ thể không, nhưng nghe ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Nàng mặc dù là hoàng tộc, nhưng phụ thân bất quá chỉ là cái không có đại quyền vương gia mà thôi, làm phát bực bất kỳ một cái nào thái tử, cái kia đều biết vô cùng phiền phức. Cũng là, đi thôi, báo danh đi, bị mấy cái này phế vật làm ý xấu tình, thật sự là không thoải mái. Lãnh Thiền bị Phượng Minh Ngọc lý do phục, bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo Phượng Minh Ngọc cùng một chỗ trước bàn đá đưa tin. Cái kia bên cạnh cái bàn đá một bên, có một loại giống như thánh triều võ đạo tế chắc thí trụ đồ vật, đây là Thần Hoàng Học Viện chắc thí tiềm lực dùng tiềm lực trụ. Khảo nghiệm phương pháp rất đơn giản, chỉ cần nhất quyền đánh lên, học viện lão sư biết căn cứ thành tích giảm tu vi của ngươi để phán đoán tiềm lực của ngươi. Nếu như bày biện ra số dương, như vậy minh ngươi thực tế tiềm lực so hiện hữu thực lực phải lớn, cao hơn một vài, trên cơ bản là thuộc về thiên tài, có tư cách tiến vào thần hoàng học viện. Nếu như là muốn đợi, hoặc là bày biện ra số âm, như vậy thật xin lỗi, ngươi không đủ tư cách. Đương nhiên, có tin hoặc là thư giới thiệu, chỉ cần không phải số âm coi như hợp cách. Phượng Minh Ngọc chắc thí sau, kết quả là tiềm lực đạt tới hai cái mấy cấp, cũng chính là chắc thí thực lực so phải có thực lực cao hơn hai cái mấy cấp, tuyệt đối hợp cách. Cho dù là không có tín đồ được, huống chi nàng vẫn là có tin. Lãnh Thiền chắc thí sau khi, tiềm lực cùng Phượng Minh Ngọc tương đương, cũng thuận lợi tiến vào Thần Hoàng Học Viện. Đến lượt các ngươi, phụ trách khảo nghiệm lão sư nhìn về phía Lăng Tiêu một đoàn người nói. Lúc này, Lãnh Thiền cũng phát hiện bọn họ, Thiên Long Đại Lục trên phế vật, thế nào có tư cách tiến vào chúng ta Thần Hoàng Học Viện, liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao. Lãnh Thiền thanh âm bên trong, lộ ra khinh thường cùng trào phúng. Đây rõ ràng cũng là điển hình khiêu khích, chương 879, thất vọng. Hắn không sai, Thần Hoàng Học Viện đã từng tuyển nhận qua Thiên Long Đại Lục võ giả, nhưng là gần nhất cải biến quy củ, Thiên Long Đại Lục người, hết thảy không được đi vào. Thần Hoàng Học Viện lão sư lãnh đạm nói, không có trường hợp đặc biệt, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn nhưng là nghe Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết, Bạch Thiên Kiều, Hồng Lý bọn người tại Thần Hoàng Học Viện đây. Nói nhảm nhiều quá, liền xem như có trường hợp đặc biệt, cái kia cũng không phải là các ngươi mấy cái, còn có không xéo đi nhanh lên. Vậy lão sư còn không có lời nói, Lãnh Thiền lại mắng lên. Lăng Tiêu trong lòng liền buồn bực, chính mình cũng không đắc tội cái này ngu ngốc a, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì là quý tộc, liền có thể tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm sao? Ha ha ha, tốt, Thiên Long Đại Lục phế vật muốn tiến vào Thần Hoàng Học Viện, trừ phi có tin hoặc là thư giới thiệu mới có thể, mấy người các ngươi ngu xuẩn cái gì đều không có thì dám đến góp phần này náo nhiệt, là não tử rối loạn a. Lúc này, từ trường học bên trong đi ra tới một người, lại là ngày xưa Thiên Vương môn đệ tử Hạch Tâm Đạo Vô Danh. Đã từng Đạo Vô Danh, gặp Lăng Tiêu cùng Cơ Minh không chỉ sợ liền lời cũng không dám lớn tiếng một câu, bây giờ gia nhập Thần Hoàng Học Viện, thực sự là gà rừng biến Phượng Hoàng, lập tức thì không biết mình là người nào. Lăng Tiêu nhìn về phía Đạo Vô Danh, vẻ mặt lộ ra mấy phần trêu tức cùng trào phúng. Ha ha, tại Thiên Long Đại Lục, ngươi là một con chó, đến Thần Hoàng Đại Lục, thế nào lại làm lên người khác chó? Cũng khó trách, theo loại này ỷ vào người thế chó lăn lộn cùng một chỗ, thật đúng là được xưng tụng là cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ a, thú vị. Châm chọc lời nói từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, để Đạo Vô Danh cùng Lãnh Thiền đều là đột nhiên cứng đờ. Nhất là Lãnh Thiền, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này chạy nạn tới chó mất chủ cũng dám ngay trước như thế nhiều người mặt cãi lại. Còn dám mắng hắn là chó, lá gan này thật đúng là đủ lớn đó a. Hắn quay đầu nhìn Phượng Minh Ngọc nhất nhãn, phát hiện Phượng Minh Ngọc cũng không có lời nói, trong lòng có chút kỳ quái, nếu là phóng tới bình thường, Phượng Minh Ngọc phi đao đều nên đâm vào người này trên ót. Lãnh huynh, hắn mắng ngươi là chó đây, Đạo Vô Danh thừa cơ hội này châm ngòi lên. Lãnh Thiền người này vốn là cao ngạo, tuy nhiên hắn hiểu được đây là Đạo Vô Danh đang khích bác, chẳng qua hắn thật đúng là khó chịu. Bị một cái Thiên Long Đại Lục phế vật mắng, nếu là còn có không dám trả lời, cái kia sau này chỉ sợ không mặt mũi lại tại Hoàng Thành lăn lộn. Thối tử, người mắng ai là chó đâu? Lãnh Thiền trong lời nói, băng lãnh khí tức phóng xuất ra, nhìn một lời không hợp đều muốn động thủ. Ta mắng ai, ai trong đầu rõ ràng, thì ngươi điểm ấy tiềm lực, phóng tới Thiên Long Đại Lục, liền 12 tông cũng không có tư cách tiến vào, ta coi là Thần Hoàng Học Viện có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng là một cái tàng long ngọa hổ địa phương, không tiến cũng được. Lăng Tiêu vốn nên không nguyện ý theo cái này Lãnh Thiền so đo, đó là bởi vì không muốn cho Thần Hoàng Học Viện lưu lại ấn tượng xấu. Nhưng lúc này rất hiển nhiên không có tin hắn đã đoạn tuyệt tiến vào Thần Hoàng Học Viện cơ hội, hắn còn có cái gì tất yếu ẩn nhẫn. Huống chi cái này Lãnh Thiền lặp đi lặp lại nhiều lần mà mắng hắn là phế vật, lần một lần hai, hắn có thể coi như không nghe thấy, nhưng mà mắng như thế nhiều lần, hắn thực sự là không nói lại đều không được. Hừ, thế mà còn có sách 12 tông cái kia ngày nào, đừng quên các ngươi 12 tông sớm đã bị vĩ đại chân ma đế quốc cho diệt đi, hôm nay nếu không có Thần Hoàng Học Viện thu nhận học sinh đại ngày tốt, ta Đạo Vô Danh đều muốn thay học viện xuất thủ phế ngươi. Đạo Vô Danh ỷ vào chính mình là Thần Hoàng Học Viện học sinh, đã sớm quên Lăng Tiêu đáng sợ, càng không đem Cơ Minh không để vào mắt, nguyên cớ lời này, thật đúng là đầy đủ phách lối. Đều xong, xong, không phải Thần Hoàng Học Viện, có thể cút. Bàn đá sau Thần Hoàng Học Viện lão sư đã sớm không kiên nhẫn, cái này lời nói mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, không khỏi rõ ràng là nhằm vào Lăng Tiêu đám người. Rồi sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lãnh Thiền cùng Đạo Vô Danh nói. Các ngươi hai cái cũng thật là, đất hoang bên trong chạy tới mấy cái kiếm ăn chó, các ngươi lại không thể có điểm đồng tình tâm sao? Thế nhưng là lão sư, ngài vừa mới cũng nghe đến, có ít người không riêng gì nhằm vào chúng ta a, thậm chí ngay cả thần hoàng học viện đều cùng một chỗ mắng. Lãnh Thiền chắp tay nói, ngươi tử a, ta thì như thế đi, nếu có người dám ở thần hoàng học viện trước cửa nháo sự, sở hữu thần hoàng học viện đệ tử đều có quyền lực, cũng có tư cách để bọn hắn xéo đi. Thần hoàng học viện lão sư lời nói này, tương đương với đã đem thái độ của mình rất rõ ràng. Ngụ ý đơn giản cũng là nói cho Lãnh Thiền cùng Đạo Vô Danh, coi như ở chỗ này động thủ, cũng là thay học viện trừ hại, không tính vi phạm quy củ. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu không khỏi thở dài nói sớm biết thần hoàng học viện là như thế đức hạnh, thật không bằng trực tiếp thanh hư học viện, lão sư còn như vậy, đệ tử có thể thấy được lốm đốm, chúng ta đi. Hắn là thật là thất vọng a. Đi vào thần hoàng đại lục chính là vì đào tạo sâu, hắn rất hy vọng thần hoàng học viện theo thanh hư học viện là chân chính lệnh người tin phục học viện. Nhưng mà đầu tiên là thanh hư học viện sổ phượng ban phượng yên nhiên bên người thân không cần đạo lý, rồi mới lại tại thần hoàng học viện trước cửa gặp được loại chuyện này. Cũng khó trách hắn biết thất vọng. Đi, chửi chúng ta thần hoàng học viện thế mà còn muốn đi. Thật coi ta cái này thần hoàng học viện đệ tử không tồn tại sao? Lãnh Thiền đạt được vậy lão sư cho phép, đã không có bất kỳ cố kỵ. Hắn thấy, chỉ là mấy cái thiên long đại lục tới phế vật, một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm ẩm thực, dạng này không chỉ có thể giải trừ hắn mối hận trong lòng, càng có thể thanh danh vang dội. Mặc dù là hư danh, động lòng người nhóm thì ưa thích cái này hư danh. Trong bất chi bất giác, thần hoàng học viện chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, trong đó tuyệt đại đa số đều là ăn mặc hoa lệ võ giả. Những người này không phải theo hoàng gia có quan hệ, chính là thiên tài yêu nghiệt. Thấy có người lại dám tại thần hoàng học viện thu nhận học sinh thời kỳ gây sự, không khỏi đều trở nên hưng phấn. Bình thường cũng không có náo nhiệt như vậy nhìn, dù sao đại đa số người tại thần hoàng học viện trước cửa vẫn là không dám như thế làm. Thật sự là buồn cười, chỉ là thanh hư học viện, cũng có thể cùng chúng ta hoàng gia thần hoàng học viện so sánh. Cái kia tử không chỉ có ngu xuẩn, càng là miệng tiện, Lãnh Thiền, hung hăng quất ra hỏa này mấy cái tát, để hắn nhớ ở nơi này là cái gì địa phương. Trong đám người, một cái tướng mạo đường đường thiếu niên lớn tiếng nói. Không cần hỏi, cái này cũng là thần hoàng học viện đệ tử, hơn nữa còn là cái quý tộc. Tại những quý tộc này xem ra, thần hoàng học viện thì không nên tại trăm năm trước mở ra trường hợp đặc biệt, để những bình dân đó tiến vào học viện. Hoàng gia học viện liền nên có hoàng gia học viện dáng vẻ. Không thể theo thanh hư học viện như thế không làm rõ ràng được tình huống. Ngu ngốc, thần hoàng học viện nếu không phải trăm năm trước mở ra bình dân cũng có thể đi vào trường hợp đặc biệt, sớm đã bị thanh hư học viện ép tới không thở nổi, chỉ bằng các ngươi những thứ này cao ngạo tự đại gia hỏa, không cho gia tộc mất mặt cũng liền thôi, lại còn mưu toan cải biến đại thế. Cái này đối chọi gay gắt thanh âm, không phải tới từ người khác, chính là đến từ Phượng Yên Nhiên miệng. Nàng từ Phượng Ẩn Sơn nơi đó rời đi sau khi, vẫn tại tìm kiếm Lăng Tiêu hạ lạc. Nghe Lăng Tiêu đến thần hoàng học viện, còn có chút nóng nảy đây. Lại tới đây, mới thở phào. Thần hoàng học viện bởi vì Lăng Tiêu là thiên long đại lục võ giả, mà lại không có tin, thì cự tuyệt tuyển nhận, thậm chí ngay cả khảo nghiệm cơ hội cũng không cho, cái này hoàn toàn là thanh hư học viện cơ hội a. Chương 880, ti tiện nhân loại. Phượng Yên Nhiên, uổng cho ngươi vẫn là hoàng gia người, thế nào đối với một cái người hạ đẳng như thế giữ gìn. Phượng Minh Bột, ngươi cũng đừng quên. Ngày xưa thần hoàng đế quân sáng tạo thần hoàng đế quốc, thì từng đạt được vô số bình dân chống đỡ, mấy vạn năm trước, chúng ta phượng hoàng nhất tộc đồng dạng cũng là bình dân, cùng bọn hắn không có gì khác nhau, chẳng lẽ là đế quân làm lâu, thì quên đã từng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, lời thề sao? Phượng Yên Nhiên cùng cái kia Phượng Minh Bột đối chọi gay gắt. Công phu miệng có để làm gì, ta cũng không giúp ngươi nói nhảm, mấy cái kia phế vật giống như ngươi có thể, thế nhưng là ngươi dám để bọn hắn theo Lãnh Thiền so đấu một trận sao? Hỏa phượng tộc họ tên vì Phượng, băng phượng tộc họ tên vì Phượng Minh, trước mắt người vẫn luôn không có quên thần hoàng đế quân dạy bảo, tận lực lựa chọn cùng bình dân sống chung hòa bình, tuy nhiên muốn làm đến hoàn toàn bình đẳng cái kia không có khả năng, nhưng tối thiểu nhất bọn họ là coi bình dân là người nhìn. Sao làm theo thì không phải vậy, bọn họ từ trước đến nay cho rằng chỉ có nắm giữ thần hoàng huyết mạch băng phượng tộc, hỏa phượng tộc, minh phượng tộc, đại băng tộc, lôi ưng tộc, chu tước tộc, khổng tước tộc cái này mấy cái đại tộc mới là đúng nghĩa quý tộc. Bọn họ mới có tư cách hưởng thụ thần hoàng đế quốc hết thảy quyền lực. Mà còn lại tộc quần, đều là bình dân cùng dân đen, càng không muốn ngoại lai thiên long đại lục nhân loại. Chính là bởi vì cái này rõ ràng đối lập lập trường, dẫn đến cái này hai tộc vẫn luôn không thế nào hài hòa. Tuy nhiên hỏa phượng tộc đạt được bình dân chống đỡ nhiều, nhưng băng phượng tộc lại đạt được quý tộc chống đỡ nhiều, bởi vậy hai tộc tại đế quân nhận chức số lần thượng, vậy mà không sai biệt nhiều. Vài vạn năm đến, Băng Phượng tộc bị Hỏa Phượng tộc nhiều ba lần, có thể thấy được quý tộc thế lực vẫn là muốn lớn hơn một chút. Theo Phượng Minh Bột, Lãnh Thiền tuy nhiên cũng không phải là chính thống quý tộc, nhưng cũng là những năm gần đây không ngừng quật khởi Kim Điêu tộc người, miễn cưỡng xem như tân quý tộc. Thực lực không cần, đột phá kỳ thiên mạch võ giả, so Phượng Minh Ngọc còn có phải mạnh hơn một chút. Mà lại cực kỳ tiếp cận thiên nhân cảnh tu vi, về phần mấy người kia loại, nhất là câu nói kia rất phách lối thiếu niên, nhìn chẳng qua 15-16 tuổi niên kỷ, tại tu vi trên căn bản không có khả năng đạt tới Lãnh Thiền trình độ. Một đối một tình huống dưới, Lãnh Thiền căn bản không thể lại thua. Nguyên cớ bọn họ mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy tới. Như vậy không tốt đâu, Lãnh Thiền dù sao cũng là Thần Hoàng Học Viện đệ tử, khoảng cách tấn thăng thiên nhân cảnh chỉ kém mảy may, có phải hay không có chút khi dễ người. Phượng Minh Ngọc nhịn không được mở miệng, nàng đương nhiên biết Lăng Tiêu lợi hại, lời này đi ra, nhưng thật ra là không muốn để cho Lãnh Thiền mất mặt. Chỉ tiếc nàng quá ngây thơ, căn bản cũng không biết dạng này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Không biết xấu hổ người, sẽ quan tâm có phải hay không khi dễ người. Cho cười, Phượng Minh Ngọc, người thế nào hiện tại cũng biến thành trách trời thương dân lên. Nghe người bị người phế võ công, không phải là mấy người này đi, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ. Phượng Minh Bột cười lạnh nói tu vi của ngươi không được, thua bởi bọn hắn cũng là bình thường, chỉ là ném chúng ta Băng Phượng tộc mặt, tốt nhất nhắm lại cái miệng kia, không phải vậy coi như ngươi là muội muội ta, ta cũng quất ngươi. Ta chỉ là không muốn để cho Lãnh Thiền ăn thiệt thòi. Phượng Minh Ngọc trong lòng quính lên, thì ra lời nói thật. Ngọc Nhi muội muội, ngươi không cần sợ hãi, ta biết ngươi chấn kinh, mới có thể đối bọn hắn kiêng kỵ ba phần, chẳng qua đã thực sự là bọn họ thương tổn ngươi, hôm nay ta còn có liền phải phế bọn họ. Lãnh Thiền trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất cảm thấy mình khích tướng tại Phượng Minh Ngọc trước mặt đại triển thần uy. Cho đến lúc đó, Phượng Minh Ngọc nhất định sẽ đối với hắn ôm ấp yêu thương. Lãnh Thiền, ngươi nhớ kỹ, muốn phế triệt để một điểm, liền võ mạch cùng một chỗ hủy, đừng cho cái kia tử lưu lại bất cứ cơ hội nào. Tốt để những nhân loại này nhớ kỹ, nơi này là Thần Hoàng Đại Lục, không phải Thiên Long Đại Lục, nhớ kỹ chúng ta mới là Thần Hoàng chủ nhân của Đại Lục. Phượng Minh Bột, càng thêm âm ngoan. Lăng Tiêu xa xa nhìn cái kia Phượng Minh Bột nhất nhãn, xem như nhớ kỹ người này tướng mạo. Luôn mồm quý tộc, tại mấy vạn năm trước, bất quá là một đám đi theo nhân vương tạp mao gà mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân. Lãnh Thiền hướng về phía Phượng Minh Bột cười nói Bột thiếu gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không ném chúng ta Thần Hoàng Đại Lục mặt. Vậy là tốt rồi, hết thảy nhìn ngươi. Phượng Minh Bột căn bản không có đem Phượng Minh Ngọc mà nói coi là gì, dù sao nàng cô muội muội này mới siêu phàm cảnh bát trọng tu vi mà thôi. Cách đột phá kỳ thiên mạch võ giả cách biệt quá xa. Có thể phế hắn cô muội muội này, không có cái gì ly kỳ, siêu phàm cảnh 9 tầng võ giả hoặc là bất kỳ một cái nào nửa bước thiên tôn đều làm được. Nhưng là tu vi như vậy, tại Lãnh Thiền trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cảm giác mình đại biểu là toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục, Lãnh Thiền cảm thấy trong lòng có chút hưng phấn, mà lại bành trướng đến kịch liệt. Hắn khinh thường nhìn về phía Lăng Tiêu, lỗ mũi cơ hồ đều hướng trời cao, lạnh lùng nói ti tiện nhân loại. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ trên mặt đất chính mình phế bỏ tu vi của mình, rồi mới ba tiếng ta là nhân loại tiện hóa, bản thiếu gia liền buông tha ngươi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thế nào cái này Thần Hoàng Đại Lục quý tộc đều ưa thích để cho người khác quỳ trên mặt đất tự phế tu vi. Mà lại cái này Lãnh Thiền tựa hồ ác hơn a, không chỉ có muốn để hắn tự phế tu vi, còn muốn hô lên cái kia khuất nhục tính. Nghe được lần này ngôn luận, Phượng Minh Ngọc bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Nàng căn bản không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng thậm chí có chút đồng tình nhìn Lãnh Thiền nhất nhãn. Đừng lo lắng Ngọc Nhi, ta biết hạ thủ nhẹ một chút, rồi mới đem nhóm người này giao cho ngươi xử lý. Lãnh Thiền lại nghĩ lầm đây là Phượng Minh Ngọc tại quan tâm hắn, nhất thời tâm hoa nộ phóng. Gia hỏa này não tàn sao? Lăng Tiêu hỏi một bên Cơ Minh không nói. Nhìn giống não tàn, nghe nói như thế, trong đám người truyền ra một trận ồn ào cười to. Lãnh Thiền, người ta ngươi là não tàn a, nhìn uy phong của ngươi giống như không có như vậy đại mà. Cũng đừng ở mới trên người trước mặt mất mặt a. Đúng đấy, nhất là bại bởi mấy cái ti tiện nhân loại, vậy coi như thảm. Tranh thủ thời gian động thủ, đừng nói nhảm nữa, ta đều coi ngươi là não tàn. Từng tiếng hoặc là trêu chọc, hoặc là lấy châm ngòi thanh âm truyền vào Lãnh Thiền trong lỗ tai. Để Lãnh Thiền rất không thoải mái, hắn cảm thấy mình tựa như là một cái bị người trêu đùa hầu tử, quả thực mất mặt cực kỳ. Lửa giận của hắn vụt đến lập tức thì bị nhen lửa. Khuôn mặt đỏ đến giống như đã từng thanh danh vang dội nhân loại vũ thánh quan đế. Dân đen, ngươi hãy nghe cho kỹ, hôm nay ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Đáng lẽ chỉ muốn phế bỏ ngươi một người, nhưng bây giờ, mấy người bọn hắn, ta đều muốn phế bỏ. Trong đám nhân Phượng Yên Nhiên cười khổ một tiếng, lúc trước Phượng Minh Ngọc cũng là như thế uy hiếp Lăng Tiêu, kết quả như thế nào, có thể nghĩ. Lăng Tiêu trên mặt, nụ cười rốt cục mất, thay vào đó, là sát ý lạnh như băng. Hắn đến Thần Hoàng Đại Lục trước đó, ai cũng không muốn đắc tội, bởi vì hắn chỉ muốn thật tốt tu luyện, chỉ muốn tăng thực lực lên sau khi đánh bại chân ma đế quốc còn lại mấy cái ma vương, thậm chí đánh bại cũng có thể biết lại xuất hiện chân ma đại đế. Có thể đầu tiên là Phượng Minh Ngọc, hiện tại lại là Lãnh Thiền. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trước đó giấu tải ý nghĩ căn bản chính là cái sai lầm. Người quả nhiên vẫn là không thể quá vô danh, không phải vậy người khác cũng làm người dễ khi dễ đây. Chương 881, cái tát vang dội. Nếu như không để người khác biết sự cường đại của ngươi, người khác là căn bản sẽ không đem ngươi coi là gì, sau khi khả năng liên tiếp còn có sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Cái kia thật thì không xong, chỉ có để người khác biết sự cường đại của ngươi, phần lớn người mới có thể đối với ngươi có kiêng kỵ, cho dù có không biết sống chết, vậy cũng dù sao chỉ là số ít. Hiện tại, lập tức nói xin lỗi ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Lăng Tiêu quyết định lại ẩn nhẫn một lần. Hắn dự định lại cho cái này Lãnh Thiền một cơ hội. Đạo mẹ ngươi cái rắm. Lãnh Thiền đột nhiên thì bạo phát, đằng không mà lên, trong đùi phải rót đầy thiên nguyên lực, phảng phất từ trên trời giáng xuống một thanh thô to cự kiếm, đâm về Lăng Tiêu. Cước pháp sắc bén đáng sợ, xen lẫn cuồng mãnh kình phong. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, một cước này đá ra, bình thường võ giả, không chết cũng phải trọng thương không dậy nổi. Nhưng mà Lăng Tiêu thì như vậy đứng đấy, hoàn toàn không có tránh né ý tứ, đợi Lãnh Thiền đùi phải đến gần thời điểm. Tay phải mới đột nhiên còn như điện chớp duỗi ra, tóm chặt lấy Lãnh Thiền chân phải. A, Lãnh Thiền sững sờ một chút, không nghĩ tới chính mình cái này ngưng tụ thiên nguyên lực một lần công kích, thế mà bị gia hỏa này tùy tiện thì chặn lại. Không có khả năng, mạnh hơn khí tức bạo phát, Lãnh Thiền thân thể tiến vào nửa yêu trạng thái, nguyên bản người thủ thành móng vuốt sắc bén, rồi sau đó hung hăng chụp vào Lăng Tiêu cái cổ. Tàn nhẫn vô cùng, uy lực so trước đó cước pháp càng mạnh, nhân loại kia xong. Tuy nhiên làm cho Lãnh Thiền tiến vào nửa yêu trạng thái, thế nhưng là một kích này quá mức đột nhiên, hắn căn bản ngăn không được. Phượng Minh bột cười lạnh một tiếng, đối với người bên cạnh nói. Hắn phảng phất vì biểu hiện nhãn lực của mình hơn người, cố ý thanh âm rất lớn. Bột thiếu gia anh Minh, ba, những cái kia cung duy thanh âm còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên một tiếng vang dội cái tát thì vang lên. Mọi người chỉ thấy Lãnh Thiền phảng phất bị ném ra rác rưởi một dạng bay hơn 10 mét, mới đập tại trên bàn đá. Rồi mới. Lãnh Thiền thân thể liền bắt đầu không ngừng đến rung động, trên mặt lộ ra hoảng sợ mà tức giận biểu lộ, thậm chí còn có mấy phần tuyệt vọng. Một màn này, để toàn trường đều lặng ngắt như tờ. Lãnh Thiền muốn phế bỏ kia nhân loại tử, lại ngược lại bị đối phương cho phế. Ngươi phế ta, Lãnh Thiền điên cuồng mà kêu to lên. Không sai, ta phế ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói người ta là Thiên Long Đại Lục tới phế vật, người ta là ti tiện nhân loại, ta đều chẳng muốn cùng ngươi so đo, dù sao các ngươi những người này. Ngày bình thường tự đại cao ngạo, thế nào sẽ đem người khác để vào mắt, nhưng là ngươi không nên động thủ với ta. Ta cũng không phải là sợ ngươi, chỉ là lười nhác theo như ngươi loại này hư thối sâu mọt so đo mà thôi. Thế nhưng là ngươi lại không buông tha mà nhất định phải đến tìm ta gây phiền phức. Ngươi biết mình cái này gọi cái gì sao? Cái này gọi không làm sẽ không phải chết. Ngươi muốn phế bỏ ta, như vậy ta thì phế bỏ ngươi. Lăng Tiêu liền Phượng Minh Ngọc cũng dám phế, chỉ là Lãnh Thiền lại tính được cái gì? Lãnh Thiền Kim Điêu tộc bất quá là vừa mới quật khởi tân quý tộc mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt Phượng Minh Ngọc băng phượng tộc. Thế nhưng là cái này Lãnh Thiền thật là một cái ngu ngốc, tự cho là người khác không dám động đến hắn, tự cho là có chút thực lực liền có thể tùy ý người khác. Kết quả là, lại là rơi vào cái bị phế hạ tràng. Ngươi thật sự coi chính mình có tư cách đại biểu Thần Hoàng Đại Lục A. Ngươi chẳng qua là cái kia Phượng Minh bột đẩy ra chịu chết kẻ đáng thương mà thôi. Hiện tại cút đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Bằng không mà nói, gặp một lần đánh một lần. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn ngã trên mặt đất Lãnh Thiền nhất nhãn, rồi mới xông Cơ Minh Không bọn người nháy mắt, xoay người rời đi. Cơ Minh Không không hề động, mà chính là nhìn về phía Đạo Vô Danh nói. Ngươi cái này phản nghịch, ta sớm muộn sẽ đích thân lấy ngươi trên cổ đầu người. Xong lời nói, nàng mới theo Lăng Tiêu hướng ngoài sân rộng đi. Ngăn hắn lại cho ta, Lãnh Thiền sắp điên, hắn thế mà bị người một bàn tay phế tu vi. Thậm chí ngay cả đối thủ là thế nào làm đều không làm rõ ràng. So với tu vi bị phế, vứt bỏ mặt mũi hiển nhiên quan trọng hơn. Hắn làm Kim Điêu tộc công tử ca, tự nhiên là mang theo hộ vệ. Chỉ tiếc vừa rồi hắn quá mức tự tin, cũng không có để hộ vệ hỗ trợ, bằng không mà nói, còn có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Mấy cái tên hộ vệ lúc này cũng mới phản ứng được. Nhao nhao xuất thủ, ngăn lại Lăng Tiêu đường, ngay cả đầu kia phượng vĩ kim điêu thế mà cũng đằng không mà lên, móng vuốt sắc bén chụp vào Lăng Tiêu đầu. Cái này phượng vĩ kim điêu thực lực tương đương tại đột phá kỳ thiên mạch võ giả, cùng lãnh thiền tương đương. Chẳng qua đồng dạng thú loại tiềm ẩn thực lực đều là phải mạnh hơn một chút, nhất là cái này phượng vĩ kim điêu, móng vuốt cùng mỏ đều rất sắc bén, có thể so với tiên phẩm bảo khí. Lực chiến đấu của nó, liền một số mới vào thiên nhân cảnh võ giả đều đau đầu hơn. Làm tốt điêu nhi, giết cái kia tử, vô tri xúc sinh, tử không có gì đáng tiếc. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, rồi sau đó đem giơ tay lên, một đạo hào quang sáng chói phá không mà. To lớn phượng vĩ kim điêu mất sinh cơ, trùng điệp ngã ra trên mặt đất, phảng phất một cái chết gà. Vừa mới phát sinh cái gì? Không biết, tựa như là một vệt ánh sáng. Thiếu niên kia đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn, quá nhanh đi. Không nhanh chóng, mà lại hung ác a, thế mà liên phượng đuôi kim điêu đều có thể một chiêu giết chết. Nhìn hắn thực sự là đối lãnh thiền thủ hạ lưu tình, không phải vậy lãnh thiền cũng không phải là bị phế, mà chính là bị giết. Không sai, cái này kinh khủng thiếu niên, đến tột cùng cái gì thân phận. Hắn gọi Lăng Tiêu, thiên long đại lục thiên tuyển chi tử. Cũng là chân ma đế quốc trọng kim treo giải thưởng người kia. Ngay lúc này, đạo vô danh hô to một tiếng. Hắn có lẽ cảm thấy, khiến cái này người biết thân phận của Lăng Tiêu thì vĩnh viễn không an ninh ngày. Dù sao chân ma đế quốc đối với Lăng Tiêu treo giải thưởng thực sự là quá phong phú, đã đạt tới đối với âm dương cảnh tội phạm truy nã số tiền thưởng. Trọn vẹn là 1 triệu thượng phẩm linh thạch, dựa theo 100 so 1 đổi lấy dẫn đầu. Đây chính là 100 triệu trung phẩm linh thạch, 10 tỷ hạ phẩm linh thạch A. Đối với ở đây sở hữu võ giả, vậy cũng là một con số kinh khủng, đều là hấp dẫn cực lớn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều song ánh mắt bất thiện đều tìm đến phía Lăng Tiêu trên thân, tràn ngập tham lam cùng hưng phấn. Người nào muốn chết, có thể tùy tiện xuất thủ, ta không ngại giống giết chết con xúc sinh kia một dạng giết các ngươi. Lăng Tiêu bình tĩnh đến giống như chuyện gì đều không có một dạng, lạnh lùng liếc nhìn mọi người nhất nhãn, rồi mới tiếp tục nhấc chân hướng ngoài sân rộng đi. Trên quảng trường vây quanh đám người, vậy mà tự động vì hắn tránh ra một con đường. Đều là một đám phế vật, như thế nhiều người, chẳng lẽ còn sợ cái này không quan trọng một cái nhân loại sao? Các ngươi những người này, thật sự là đem thần hoàng đại lục mặt đều cho mất hết. Phượng Minh Bột nhìn thấy tình cảnh này, thật sự là tức giận đến giận dữ không thôi. Mới vừa rồi là hắn để lãnh thiền phế bỏ Lăng Tiêu, kết quả bị phế sạch lại là lãnh thiền, chuyện này nếu là truyền ra, hắn Phượng Minh Bột mặt thì mất hết. Hắn có thể cảm giác được, mặt mình nóng bỏng, mặc dù không có người rút hắn, nhưng hắn y nguyên cảm thấy trong lòng phiền muộn đến muốn thổ huyết. Người khác đều là phế vật, vậy còn ngươi, đã ngươi như vậy anh Dũng, không ngại đứng ra thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh bại cái kia tử. Trong quý tộc, không sợ Phượng Minh Bột người cũng là có. Bị Phượng Minh Bột mạc danh kỳ diệu một trầu thoá mạ, bọn họ tự nhiên là muốn trả lại một câu. Chương 882, sâu mọt mà thôi. Không sai, Phượng Minh Bột ngươi nếu là cái nam nhân, thì xuất thủ giáo huấn một chút nhân loại kia, nếu như không dám, thì nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, không nên bày ra ngươi hoàng gia uy phong, chúng ta cũng không sợ. Thế mà nội chiến, Lăng Tiêu khinh thường nhìn cái kia Phượng Minh Bột nhất nhãn, cũng không có ý khiêu khích. Hắn có thể chưa quên chính mình lần này đến thần hoàng đại lục mục đích. Đã vô pháp tiến vào thần hoàng học viện, vậy cũng chỉ có thể thanh hư học viện. Phượng Minh Bột đứng ở nơi đó, cảm giác người chung quanh giống như lập tức đều thành vì địch nhân của mình, lồng ngực của hắn đang không ngừng chập trùng, có một cơn lửa giận vô pháp từ trong lòng phát tiết ra ngoài. Đây hết thảy đều là bái cái kia ti tiện nhân loại ban tặng. Nếu như hôm nay không làm điểm cái gì, sau này tại những quý tộc này con cháu trung gian còn có thế nào đặt chân? Chẳng phải là muốn bị người ngày ngày chế giễu, nhưng Phượng Minh Bột nhưng trong lòng lại có một ít lo lắng. Lăng Tiêu thực lực, hắn căn bản không thể nào biết được. Vừa rồi Lăng Tiêu nhất kích liền đem đột phá kỳ thiên mạch võ giả lãnh thiền phế bỏ, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn căn vốn nên nhìn không ra Lăng Tiêu tu vi thật sự. Người thần này bí mật khó lường, thật sự là khó đối phó a. Thế nhưng là, sợ cái gì, hắn thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi niên kỷ mà thôi. Thực lực đỉnh thiên cũng chính là nhất tuyến thiên tiền kỳ tu vi, loại tu vi này, đánh bại lãnh thiền ngược lại cũng bình thường, dù sao thiên nhân cảnh theo siêu phàm cảnh ở giữa ngăn cách rất xa đây. Phượng Minh Bột trong lòng, một cái thanh âm khác giống to. Không sai, tu vi của ta thế nhưng là nhất tuyến thiên hậu kỳ, đối phó một cái nhất tuyến thiên tiền kỳ tu vi võ giả, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trong lòng thanh âm để Phượng Minh Bột lòng tin bắt đầu kéo lên. Hôm nay một trận chiến này, hắn cần phải đánh. Lăng Tiêu chỉ là một cái ti tiện nhân loại, thiên long đại lục chạy nạn tới phế vật, nếu như mình liền loại người này đều sợ, cái kia khác ở bên ngoài, liền xem như tại băng phượng trong tộc bộ, cũng sẽ bị xem thường. Một trận chiến này nếu như thắng, hắn không chỉ có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại, còn có thể hung hăng đả kích một chút Thanh Hư học viện cái kia Phượng Yên Nhiên, quả thực cũng là lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Nghĩ tới đây, hắn đã hạ quyết tâm, đột nhiên nhấc chân thoát ra, đem Lăng Tiêu đám người đường ngăn cản. Tử, đả thương người thì muốn rời đi, ngươi thật sự cho rằng Thần Hoàng học viện là nhà các ngươi hậu viện a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Phượng Minh Bột, lộ ra vô cùng âm ngoan độc ác khí tức, phảng phất như là một đầu rình mò con mồi độc xà. Thế nào, người cũng nghĩ bị phế tu vi? Lăng Tiêu cảm thấy mình đã đầy đủ nhường nhịn, vừa rồi cái này Phượng Minh Bột không ngừng giật dây cái kia Lãnh Thiền tới đối phó hắn, phế bỏ hắn, hắn cũng chỉ làm cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng bây giờ gia hỏa này thế mà ngăn lại con đường của hắn, rõ ràng là không muốn để cho hắn cứ như vậy rời đi. Coi như người bùn cũng có ba phần hỏa, huống chi tính cách của hắn vốn là không thích ăn thiệt thòi. Ha ha ha, phế bỏ ta, chờ một lúc ngươi thì sẽ biết đến tột cùng là ai phế bỏ ai. Phượng Minh Bột cười lên ha hả nói, đừng tưởng rằng đánh bại Lãnh Thiền thì thật đề cao bản thân, tại bản thiếu gia trước mặt, ngươi y nguyên cái rắm cũng không bằng. Lăng Tiêu hai đầu lông mày lộ ra mấy phần trào phúng, khinh thường nói, ta chỉ nhìn thấy các ngươi những thứ này cái gọi là hoàng gia quý tộc cái miệng đó thật lợi hại, nhưng đến chiến đấu, chỉ sợ không kịp cái miệng đó một phần vạn, quả thực phế vật. Trong lời nói, hắn chỉ bên kia đã bị mấy cái tên hộ vệ nâng đỡ Lãnh Thiền. Vừa rồi Lãnh Thiền, so theo hiện tại Phượng Minh Bột một dạng uy phong, một dạng không ai bì nổi, một dạng tự đại cuồng vọng. Hắn đã đầy đủ phạm tiện, không nghĩ tới ngươi so với hắn càng tiện. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, cút đi, ta hôm nay không tâm tình cùng ngươi giao thủ, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý. Hắc hắc, Phượng Minh Bột, ngươi nha không phải là cái không có chứng hai hàng đi, bị người như thế mắng, thế mà không một chút nào tức giận. Không sai, người khác đều ngươi phạm tiện, đều bị ngươi lăn, lại không giáo huấn một chút, chỉ sợ ngươi cái này Bột thiếu gia thì muốn biến thành Nguyễn thiếu gia, ha ha ha ha. Giữa quý tộc, cũng không phải như vậy hài hòa, trừ Hỏa Phượng cùng Băng Phượng tộc bên ngoài, còn lại mấy cái quý tộc cũng đều muốn nhúng chàm đế quân tranh cử, trong thời gian này động tác không ngừng, lúc này đối với Phượng Minh Bột nói móc trào phúng, cũng là bình thường. Muốn để những quý tộc này đoàn kết, trừ phi có bình dân phạm thượng làm loạn. Nghe những lời này, Phượng Minh Bột trong con ngươi lóe ra âm trầm sát cơ. Nếu như Lăng Tiêu hướng hắn chịu thua, hắn còn có bậc thang có thể trở xuống, nhưng hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu thái độ là cường ngạnh như vậy, hắn đã không có bất luận cái gì bậc thang có thể trở xuống, chỉ có thể xuất thủ. Mỗi người đều muốn vì hắn qua lời nói phụ trách. Tại Thiên Long Đại Lục, ngươi là thiên tuyển chi tử, nhưng là tại Thần Hoàng Đại Lục, ngươi chỉ là một cái ti tiện nhân loại mà thôi. Phượng Minh Bột đồng tử co vào đến cực hạn, hàn quang bắn ra đến, phảng phất lúc nào cũng có thể động thủ. Đúng vậy a, mỗi người đều muốn vì hắn qua lời nói phụ trách. Lăng Tiêu cười lạnh, nhấc chân đi về phía trước một bước, kinh khủng sát lục ý chí bạo phát đi ra, đâm vào Phượng Minh Bột khí tức phía trên. Ngươi luôn mồm mắng ta là ti tiện nhân loại, là Thiên Long Đại Lục phế vật, ngươi minh bạch dạng này lại là cái gì hậu quả sao? Ngươi ta tại Thần Hoàng Đại Lục chỉ là một cái ti tiện nhân loại, mà ngươi thì sao? Ngươi trong mắt của ta, bất quá là một chỉ có thể tùy ý giết chăn nuôi mà thôi. Ngươi dám ta là chăn nuôi? Phượng Minh Bột toàn thân đều đang run rẩy, một đôi mắt chử chẳng khác nào rắn độc nhìn lấy Lăng Tiêu, cơ hồ đến bạo phát biên giới. Ta Phượng Minh Bột, xuất thân hoàng tộc thế gia, thuở nhỏ tập võ, thiên tư hơn người, chẳng qua 19 tuổi, tu vi liền đạt nhất tuyến thiên hậu kỳ, cùng ta so sánh, ngươi tính là cái gì chứ? Ngươi là ti tiện nhân loại, chẳng lẽ còn sai hay sao? Khí tức kinh khủng từ Phượng Minh Bột trong thân thể tán phát ra, hóa thành sắc bén hàn khí, đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ. Nhất tuyến thiên hậu kỳ tu vi thực lực hoàn toàn thi triển đi ra, tựa hồ là muốn không đánh mà thắng chi binh. Để Lăng Tiêu quỳ ở trước mặt của hắn cúi đầu xưng thần. Oanh, Lăng Tiêu lại lần nữa phóng ra một bước, kinh khủng sát lục ý chí càng cường thịnh hơn, những khí tức đó phảng phất ngưng tụ thành một thanh có 102 ma kiếm, tại băng hàn trong hơi thở y nguyên thành thạo. Ta Lăng Tiêu một giới bình dân, tư chất tối giả, không có trưởng bối chỉ điểm, không có người chuẩn bị cho ta tốt tu luyện tư nguyên, nhưng ta năm gần 15 tuổi, lại có thể bằng cố gắng của mình đánh bại nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả, càng là trước sau chu sát ôn dịch ma vương, ác thú ma vương, đánh lui âm dương ma vương, điện quang ma vương, ở trước mặt ta, người bất quá là một đầu sâu mọt mà thôi. Người cầm cái gì cùng ta so? Không sai, tu vi của hắn là không bằng Phượng Minh Bột, thế nhưng là hắn có thể đánh bại Phượng Minh Bột, cái này so tu vi tương đương kinh khủng hơn. Nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia cuồng mãnh khí tức, nghe hai loại sức mạnh không ngừng va chạm phát ra tiếng rít, trong lòng mọi người đều vô cùng rung động. Cái này Lăng Tiêu còn có thật không hổ là Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử a, lại không hắn tu vi như thế nào, chỉ là phần này chiến tích thì tuyệt đối phải so Phượng Minh Bột yêu nghiệt được nhiều. Tại Lăng Tiêu trước mặt, Phượng Minh Bột thực sự liền cái không bằng cái rắm. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, có thể đây chính là sự thật. Lăng Tiêu vô luận là khí phách vẫn là kinh lịch, đều viễn siêu Phượng Minh Bột. Chương 883, nhất chỉ phá địch. Này người nếu như không thể gia nhập Thần Hoàng Học Viện, cái kia sợ rằng sẽ trở thành Thần Hoàng Học Viện tổn thất a, lần này Thanh Hư Học Viện kiếm bộn. Trong đám người, không ít người đều âm thầm suy nghĩ. Phượng Yên Nhiên càng là kích động, hôm nay sớm chút thời gian, nàng tuy nhiên cùng Lăng Tiêu gặp nhau, nhưng thật đúng là không có ý thức được Lăng Tiêu là như thế nhân vật không tầm thường. Nguyên cớ trước đó khi nàng anh họ Phượng Ẩn Sơn đề cập Lăng Tiêu là hai vị kia nhi tử thời điểm, nàng còn có chút không quá tin tưởng. Nhưng giờ khắc này, nàng tin, cũng chỉ có hai vị kia nhi tử, mới sẽ như thế can đảm hơn người, anh hùng cái thế. Đứng ở một bên Lãnh Thiền nghe lời nói này, lại là trong lòng ảo não không thôi. Nếu như sớm biết người này cũng là Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử, đánh chết hắn cũng sẽ không đụng vào. Người này danh khí tại Thần Hoàng Đại Lục tuy nhiên không bằng Thiên Long Đại Lục lớn như vậy, có thể vẫn là bị bọn họ hai học viện lớn người chỗ biết rõ. Thậm chí có một ít lão sư còn có lấy người này xem như điển hình đến dạy bảo học viên. Hắn hung tợn trừng Đạo Vô Danh nhất nhãn, nếu như Đạo Vô Danh sớm một chút nói cho hắn biết người này là ai, hắn cũng không thành biết bị phế sạch tu vi. Chẳng qua còn tốt, võ mạch không có bị phế, tu vi thì còn có khôi phục khả năng, xem ra đối phương thật là thủ hạ lưu tình. Giờ này khắc này, đứng ở nơi đó Phượng Minh Bột tuy nhiên rõ ràng so Lăng Tiêu còn phải cao hơn một đầu, thế nhưng là trong mắt mọi người, hắn lại hoàn toàn thành một cái người lùn. Gần 2 mét kích cỡ, theo Lăng Tiêu so sánh, lại phảng phất trở thành ấu trí hài đồng. Người ta Lăng Tiêu quát phong vân thời điểm, hắn Phượng Minh Bột lại chỉ có thể ở trên bàn rượu đấu dũng, thậm chí ngay cả chiến trường đều chưa từng có một lần. Cần phải, đơn thuần về mặt khí thế giảng, Phượng Minh Bột đã triệt để thua, thua rối tinh rối mù. Hắn đáng lẽ ý đồ sử dụng chính mình tu vi cường đại tới áp chế Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu tự động nhận thua, dạng này liền có thể miễn một trận không xác định chiến đấu. Nhưng sự tình phát triển lại cùng hắn mong muốn hoàn toàn khác biệt. Bị áp chế không phải Lăng Tiêu, mà chính là hắn. Lăng Tiêu khí thế quá mạnh, đứng ở trước mặt hắn, quả thực tựa như là vô biên vô tận thế giới, để hắn lộ ra đến vô cùng mịt mù. Quỳ xuống, đột nhiên, tiếng sấm đồng dạng thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Hải linh hồn bí thuật bạo phát đi ra khủng bố hiệu quả, trực tiếp đụng vào Phượng Minh Bột linh hồn phía trên. Phù phù, Phượng Minh Bột thế mà thực sự té quỵ dưới đất, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Soạt, giờ khắc này, đám người loạn, tuy nhiên khí thế trên bại bởi Lăng Tiêu, thế nhưng là một cái đường đường quý tộc, một cái hoàng gia tử đệ thế mà tại một cái ti tiện nhân loại trước mặt quỳ xuống. Cái này ra thật không có người sẽ tin a. Không, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Phượng Minh Bột quỳ xuống sau khi không bao lâu thì lại đứng lên, hắn dùng bệnh tâm thần sự cuồng loạn thanh âm giống giận. Mất mặt, quả thực so giết hắn còn muốn cho hắn khó mà chịu đựng. Yêu pháp sao? Lăng Tiêu khinh thường cười nói chính mình học nghệ không tinh, thụ không ta khí thế áp bách, thế mà thì ta thi triển cái gì yêu pháp? Hỗn đản, hôm nay ta muốn ngươi chết. Phượng Minh Bột triệt để nổi giận lấy ra vũ hồn của ngươi đi, ta cũng không khi dễ không có vũ hồn nhân loại. Trong lời nói, Phượng Minh Bột phía sau hiện ra Phượng Hoàng hư ảnh, thân thể cũng bắt đầu phát sinh một số thần kỳ biến hóa, tiến vào nửa yêu trạng thái. Đối phó ngươi, không cần dùng vũ hồn. Lăng Tiêu thản nhiên nói là ngươi, thực sự trà đạp cái này thần hoàng huyết mạch, không có cao cấp như vậy huyết mạch, lại tu luyện được rối tinh rối mù. Tốt, cái kia chính là để thử một chút. Phượng Minh Bột rốt cuộc nhịn không được, trong cơn giận dữ xuất thủ, song quyền oanh ra, hai đoàn băng lãnh khí tức bao vây lấy quyền đầu, khí thế trong nháy mắt bạo phát, phảng phất tùy thời đều có thể nổ bể ra đến, sinh ra uy lực khủng bố. Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, lấy chỉ đời kiếm, cây kia nhìn như phổ thông ngón tay phảng phất trong nháy mắt hóa thành hàng ma nằm yêu lợi khí. Ngưng tụ tại trên ngón tay sát lục khí tức, vậy mà để Phượng Minh Bột cảm nhận được kinh khủng tử vong khí tức. Không, ta thế mà sợ hãi. Phượng Minh Bột không tin mình thế mà chưa chiến trước bại, đối phương còn không có xuất thủ liền đã bị hù dọa. Sợ sao? Lăng Tiêu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phượng Minh Bột hít sâu một hơi, lúc này hắn toàn bộ thế giới đều phảng phất bị một đạo sắc bén kiếm khí khóa chặt, vô luận chạy trốn tới cái gì địa phương đều không thể thoát khỏi. Hắn thậm chí cảm giác được trên người mình đã thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy ồ ạt. Nhưng mà đây chỉ là áp lực kinh khủng mang cho hắn ảo giác mà thôi. Không, ta không tin. Phượng Minh Bột không nguyện ý thì như thế khoanh tay chịu chết, hắn điên cuồng mà tăng lên lực lượng của mình, ý đồ ngăn trở Lăng Tiêu cái này nhìn như tùy ý, nhưng lại kinh người đáng sợ nhất kích. Phốc phốc, hắn cảm giác được trên thân thể truyền đến thật sự rõ ràng đau đớn. Rồi mới hắn liền phát hiện, chính mình hộ thể thiên nguyên lực bị tùy tiện xuyên thủng, trên hai tay xuất hiện một cái bị xuyên thủng lỗ máu. Lần này có thể không phải là ảo giác, là chân thật vết thương. Có thể là tay của đối phương chỉ, cách hắn còn có một thước chi viễn a. Điều này sao chuyện đây? Không kịp nghĩ nhiều, hắn căn bản không còn dám theo Lăng Tiêu liều mạng, trước mặt của mọi người, hắn xoay người chạy, phía sau mở rộng ra chói mắt băng phượng vũ rực, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà mặc kệ hắn nhiều sao nhanh, y nguyên vô pháp đào thoát Lăng Tiêu cái kia chỉ kiếm khóa chặt. Xuống đây đi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Lăng Tiêu đầu ngón tay kiếm khí phá không mà. Vừa mới bay lên không trung cao 4, 5 mét phượng minh bột thân thể nghiêng một cái, lại là trùng điệp ngã xuống đất. Giống như tinh thể đồng dạng băng phượng hư ảnh ngăn cản tại Lăng Tiêu trước người, ý đồ ngăn cản Lăng Tiêu tiếp tục công kích. Chỉ là huyết mạch chi lực, cũng dám cản ta, diệt cho ta, Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay kình khí càng thêm hung mãnh, cái kia to lớn băng phượng hư ảnh trong nháy mắt băng tán, hóa thành đầy trời vụn băng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phượng Minh Bột nằm dạp trên mặt đất, phảng phất chó chết một dạng hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, hai chân của hắn phía trên, lại có một đạo xuyên qua thương tổn, giọt giọt máu tươi từ máu trong động không ngừng nhỏ ra. Chuột mục kinh tâm, đáng sợ, nghĩ không ra thiếu niên này nhất chỉ chi lực, thế mà khủng bố đến trình độ như vậy, đây là kiếm pháp sao? Còn tưởng là thật giống hắn chỗ như thế, thu thập Phượng Minh Bột, hoàn toàn không có sử dụng vũ hồn tất yếu, thậm chí ngay cả vũ khí đều không cần vận dụng, vẻn vẹn vì ý nhất chỉ, thì giải quyết chiến đấu. Thực lực của thiếu niên này, đến tột cùng đạt tới như thế nào trình độ khủng bố? Đây chính là Phượng Minh Bột A, 19 tuổi thiên nhân cảnh võ giả. Tại Thiên Long Đại Lục, cái kia chính là gần với thánh tử thiên tài. Cho dù là tại Thần Hoàng Đại Lục, vậy cũng tuyệt đối không yếu, tại người đồng lứa bên trong, khẳng định là thuộc về tương đối mạnh một loại. Nhưng cái này Lăng Tiêu, thật đáng sợ. Sự cường đại của hắn, làm cho không người nào có thể đoán chừng, khiến người ta cảm thấy thần bí mà hoảng sợ. Đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh Cơ Minh không ngầm cười khổ, quả nhiên cái này người mặc kệ đến cái gì địa phương, đều là giống như xích dương đồng dạng rực rỡ vô cùng. Nàng đã từng lấy đột phá kỳ thiên mạch võ giả tu vì đánh bại qua nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả. Nhưng đó là một trận thảm thắng, thủ thắng sau khi nàng, gần như không thể động đậy, kém chút mất mạng. Nhưng mà Lăng Tiêu lại thắng được như thế nhẹ nhõm, nếu như nàng là siêu cấp thiên tài, như vậy Lăng Tiêu tính toán cái gì? Chương 884, Tiểu Thành Kiếm Ý. Siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp quái vật, siêu cấp thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Giống như vô luận cái gì từ đều không cách nào hình dung thiếu niên này khủng bố, hắn thực sự đã siêu việt người đồng lứa rất rất nhiều. Không phải tu vi trên siêu việt, mà chính là công pháp tạo nghệ trên siêu việt. Vừa rồi cái kia nhất chỉ, rõ ràng là kiếm ý đi vào thành biểu hiện. Dùng kiếm võ giả, hoặc là kiếm khách, kiếm ý là vô cùng trọng yếu. Có người kiếm ý là hư huyễn, kỳ thực không phải vậy. Kiếm ý là thật sự tồn tại, từ nhập môn đến thành, từ thành đến đại thành, từ đại thành đến viên mãn, từ viên mãn đến hóa cảnh, từ hóa cảnh đến đại thế, từ đại thế đến nhập vi, từ nhập vi đến áo nghĩa, cuối cùng đi vào người kiếm hợp nhất cảnh giới. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, mặc kệ là sát lục kiếm ý vẫn là phá phôi kiếm ý, cũng chỉ là kiếm ý thực dụng phương pháp mà thôi. Kiếm ý tồn tại, là đối kiếm khách toàn diện đề bạt, bao quát lực sát thương, ý chí lực, tốc độ, kiếm chiêu các loại. Lăng Tiêu trước đó kiếm ý, chẳng qua là nhập môn mà thôi, nguyên cớ vẻn vẹn chỉ là có thể đối với địch nhân sinh ra uy hiếp, lại không có bao nhiêu thực tế dùng ra. Nhưng mà bây giờ kiếm ý đạt tới thành, đã có thể sinh ra thực chất tính thương tổn. Vừa rồi lấy chỉ đời kiếm, chính là kiếm ý quấn quanh ở trên ngón tay, dùng nhập thiên nguyên lực sinh ra bạo phát tính thương tổn. Phổ thông chỉ kiếm, uy lực cũng không có như vậy lớn. Vẻn vẹn thành kiếm ý, liền đã khủng bố như thế, như vậy khi hắn đạt tới người kiếm hợp nhất cấp độ, biết cường đại đến loại tình trạng nào. Cơ Minh không khỏi hít sâu một hơi, rung động trong lòng không thôi. Nàng cũng chỉ dùng kiếm, nhưng mà kiếm ý chậm chạp vô pháp giác tỉnh, cái này chỉ sợ cũng là lúc trước thua với Lăng Tiêu nguyên nhân lớn nhất đi. Võ giả cùng võ giả ở giữa chênh lệch, có đôi khi thực sự không chỉ là tu vi mà thôi, tu vi bất quá là bên trong một cái tham chiếu mà thôi. Thú vị, thành kiếm ý sơ thành, liền lợi hại như thế, nhìn ta con đường này là đi được không sai. Lăng Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, đã từng hắn, bởi vì công kích thủ đoạn rất nhiều, cho nên đối với kiếm ý cũng không có tận lực nghiên cứu, hoàn toàn cũng là tùy tính mà phát. Nhưng là tại cửu đỉnh huyễn cảnh bên trong, hắn rốt cục phát giác được kiếm ý diệu dụng. Thân là kiếm khách, căn bản không cần học vũ kỹ khác, đơn thuần là kiếm, liền đã đầy đủ nghiên cứu cả một đời. Kiếm pháp phối hợp sơn hà vũ hồn, cho dù là muốn xưng hùng toàn bộ huyền giới, cũng không phải làm không được sự tình. Về phần người kiếm hợp nhất, Lăng Tiêu không có suy nghĩ nhiều, đó còn là một cái vô cùng xa xôi mục tiêu. Chỉ có không gián đoạn hoàn thành từng cái mục tiêu, dạng này cuối cùng đại mục tiêu mới có thể biết thực hiện. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn lấy Lăng Tiêu đánh tan chính mình băng phượng hư ảnh, Phượng Minh bột giấy giụa lấy hướng sau bỏ mấy bước, rồi sau đó hoảng sợ hỏi. Vừa rồi vẫn là phách lối không ai bì nổi, bá đạo khinh thường thế nhân Phượng Minh bột, lúc này lại thực sự giống như một con chó một dạng, chật vật không chịu nổi. Lúc trước hắn chế giễu Lăng Tiêu là ti tiện nhân loại, là phế vật, mà bây giờ, hắn lại nhìn càng giống là phế vật, thậm chí vô pháp tiếp được Lăng Tiêu cái kia tùy ý nhất chỉ công kích. Lăng Tiêu đi về phía trước, trên mặt không có chút nào đồng tình. Cười người chớ vội cười lâu, đây chính là hắn đạo lý. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất Phượng Minh bột nói. Quý tộc, thiên tư hơn người, thiên nhân cảnh võ giả, thiếu niên thiên tài, bây giờ nhìn lại, người cái gọi là những thứ này đường hoàng từ ngữ, thật sự là không thích hợp dùng ở trên người của ngươi. Là ta càng chuẩn xác, người bất quá là một đầu ký sinh tại gia tộc cự phách trên người sâu mọt mà thôi. Ta là ti tiện nhân loại, cái kia không địch lại ta một chiêu ngươi, có phải hay không càng giống bị nhân loại xúc dưỡng chăn nuôi đâu. Chuyện như đao, trực tiếp cắt tại Phượng Minh bột trong lòng, lại tốt giống như một bà tai hung hăng quất vào Phượng Minh bột trên mặt, lệnh Phượng Minh bột toàn thân rung động, sắc mặt trắng bệch, đau đến không muốn sống. Mà lại lần này, không riêng gì Phượng Minh bột, bao quát thần hoàng học viện những người kia, cũng đều giống như bị người hung hăng quất một bà tai giống như, sắc mặt hết sức khó coi. Thì lúc trước, bọn họ còn có xem Lăng Tiêu như phế vật, châm ngòi Phượng Minh bột phế bỏ Lăng Tiêu. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu không chỉ có phế thần hoàng học viện đệ tử Lãnh Thiên, lại nhẹ nhõm đánh bại bị bọn họ ký thác kỳ vọng hoàng thất tử đệ Phượng Minh bột. Buồn cười bọn họ thần hoàng học viện còn có xem thường dạng này người. Người khác là ti tiện nhân loại, cái kia bị cái này ti tiện nhân loại đánh bại lại tính toán cái gì? Coi là thật như Lăng Tiêu chỗ, như là chăn nuôi đồng dạng vô dụng sao? Đường đường thần hoàng học viện, cũng không gì hơn cái này, may mắn không có tin, không phải vậy chỉ sợ hủy ta tiền đồ. Đương nhiên, đây chỉ là châm chọc mà thôi, Lăng Tiêu trong đầu cũng rõ ràng, thần hoàng học viện đã tại thần hoàng đại lục như vậy nổi danh, đương nhiên sẽ không là giả. Có chút con sâu làm dầu nồi canh đúng là bình thường, nhưng cái này học viện đối đãi thái độ của hắn, lại làm cho hắn rất là bất khoái, vậy mà một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, thậm chí còn dung túng đệ tử ra tay với hắn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này học viện bầu không khí như thế nào. Hắn sâu thở sâu, không nhìn nữa ngã trên mặt đất Phượng Minh bột nhất nhãn, quay người hướng phía ngoài đoàn người đi. Cơ Minh không bọn người tự nhiên là theo sát ở sau người. Ta thần hoàng học viện như thế nào, còn chưa tới phiên một mình ngươi loại đánh giá. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu sao ưu tú, thì như ngươi loại này phẩm tính, chúng ta thần hoàng học viện tuyệt đối sẽ không thu. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực tọa sơn quan hổ đầu thần hoàng học viện lão sư vậy mà mở miệng. Lời này cũng không tốt nghe, Lăng Tiêu thở dài, liền lão sư đều là như thế, cái này học viện bầu không khí có thể thấy được lốm đốm. Hắn không quay đầu lại, vẫn như cũ hướng trước mặt đi tới, chỉ muốn rời đi cái này để hắn thất vọng địa phương. Lớn mật, đánh ta thần hoàng học viện đệ tử, liền muốn như thế tùy tiện rời đi sao? Hôm nay không nói rõ ràng đến tột cùng là ai phái ngươi tới quấy rối, cũng đừng nghĩ rời đi. Vậy lão sư gặp Lăng Tiêu thế mà không để ý tới hắn, trong lòng càng là phẫn nộ, quát lên một tiếng lớn, thân hình đột nhiên nổ bắn ra mà ra, ngăn lại Lăng Tiêu đám người đường. Mấy người các ngươi đi trước, tại Thanh Hư học viện bên kia chờ ta. Lăng Tiêu truyền âm cho Cơ Minh không bọn người, chỉ có bọn họ đi, Lăng Tiêu mới tốt tìm cơ hội thoát thân. Ngươi tâm điểm, trên đường đi, Cơ Minh không đợi người đều đã từng gặp qua Lăng Tiêu lợi hại, nhất là Lăng Tiêu chạy trối chết bản sự, nguyên cớ bọn họ cũng không do dự, đẩy ra đám người, nhanh nhanh rời đi. Cũng không có người ngăn cản bọn họ, dù sao hôm nay kẻ cầm đầu là Lăng Tiêu, thu thập Lăng Tiêu, mấy người bọn hắn cũng trốn không thoát. Cơ Minh không bọn người rời đi sau khi, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt tìm đến phía trước mặt thần hoàng học viện lão sư. Chính mình phẩm hạnh không đoan, chính mình lòng dạ khó lường, chính mình là người khác phái tới quấy rối, thua thiệt cái này tuổi đã cao lão gia hỏa đi ra. Nghe được cái kia lão sư lời nói, thần hoàng học viện các đệ tử đều trở nên hưng phấn. Tuy nhiên Lăng Tiêu xuất thủ là hoàn toàn bất đắc dĩ, là bị bức bách. Nhưng người nào sẽ quan tâm cái này, dù sao ngươi chính là tại thần hoàng học viện trước cửa gây sự, coi như cho trên người ngươi giữ lại lớn hơn nữa cái mũ, rội lại nhiều nước bẩn, ngươi cũng phải thụ lấy. Thần hoàng học viện trên mặt người lộ ra trào phúng cùng tươi cười đắc ý. Đã lão sư ra mặt, Lăng Tiêu liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng phải không may. Dù sao có thể có tư cách tại thần hoàng học viện nhận chức, liền xem như bình thường nhất lão sư, thực lực kia đều là phi thường cường đại. Chương 885, nô lệ khế ước. Trong đám nhân Phượng Yên Nhiên cùng rất nhiều đi ngang qua người xem náo nhiệt đều có chút tức giận bất bình. Rất rõ ràng vị này thần hoàng học viện lão sư cũng là đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, muốn tùy tiện tìm cái lý do tới thu thập Lăng Tiêu. Người xem náo nhiệt không dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn không muốn không may, nếu bị cài lên một đỉnh gây hấn gây chuyện chụp mũ, đoán chừng hái cũng hái không xuống. Phượng Yên Nhiên lại là lo lắng đang đợi cái gì. Nàng mặc dù là Thanh Hư học viện sổ phượng ban tinh anh đệ tử, thế nhưng là theo thần hoàng học viện lão sư so sánh vẫn là kém xa. Huống chi là người đều biết thân mắc học viện phía sau quốc sư đó là băng phượng tộc thái tử phái này, theo Phượng Minh Kỳ Sơn quan hệ phi thường tốt. Khác nàng là Phượng Yên Nhiên, đoán chừng cũng chính là thái tử Phượng Ẩn Sơn ra mặt, này người mới sẽ cho một điểm chút tình mọn đi. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể chờ đợi anh họ Phượng Ẩn Sơn xuất hiện, có lẽ có thể giải cứu Lăng Tiêu nhất mệnh. Chỉ hy vọng Lăng Tiêu không muốn lại kích thích cái này thần hoàng học viện lão sư, không phải vậy chỉ sợ cũng không kịp. Nhưng mà hy vọng của nàng quả nhiên thất bại, Lăng Tiêu mang trên mặt mấy phần đùa cợt cùng châm chọc nói. Thần hoàng học viện lão sư đều là giống ngươi vô sỉ như vậy sao? Lãnh Thiền muốn động thủ với ta thời điểm, người động thủ không sao, Phượng Minh Bột muốn giết ta thời điểm, người cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Thế nào, bây giờ ta đánh bại bọn họ, ngược lại thành người khác phái tới quấy rối. Ngươi vô sỉ, thực sự là đạt tới nhất định cảnh giới. Làm càn, vậy lão sư quát lên một tiếng lớn, cắt ngang Lăng Tiêu lời nói, trong mắt hiện ra âm lãnh sát ý, nổi giận nói ta làm cái gì, không cần dùng ngươi tên nhân loại này tới nhắc nhở, thật sự cho rằng đánh bại Phượng Minh Bột cùng Lãnh Thiền liền có thể không đem chúng ta thần hoàng học viện để vào mắt sao. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái đáng thương mà phách lối con kiến hôi mà thôi. Con kiến hôi sao? Lăng Tiêu mỉm cười, lời này là không sai, huyền giới bên trong, thực lực phi tôn, cường giả vi tôn. Nắm giữ thực lực, không chỉ có thể bá đạo vô lễ, cũng có thể lật ngược phải trái, chỉ hươu bảo ngựa. Trước mặt cái này thần hoàng học viện lão sư, từ tu vi trên giảng, là thật có tư cách đem hắn coi như con kiến hôi. Nhưng cường giả cũng cần có đức được, không phải mỗi một cường giả đều vô sỉ như vậy. Người này, để Lăng Tiêu buồn nôn, để Lăng Tiêu chán ghét. Điển hình song đánh dấu chó, đối với mình có lợi thì là đúng, đối với mình có hại cũng là sai. Ta vị lão sư này, thân vì lão sư, tối thiểu nhất đạo lý vẫn là muốn giảng a, rõ ràng là Lãnh Thiền cùng Phượng Minh Bột động thủ trước, thế nào kết quả là ngược lại trách tội Lăng Tiêu. Phượng Yên Nhiên sợ vậy lão sư xuất thủ, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng. Thấy được nàng, Lăng Tiêu trong lòng có chút buồn bực, nữ nhân này trước đó không phải còn có phải che chở Phượng Minh Ngọc theo chính mình đối nghịch sao, thế nào lúc này đổi tính. Yên Nhiên cô nương, người thân là nhân hoàng gia, lại gia nhập Thanh Hư học viện, cái này bản thân liền là hoàng gia sỉ nhục, hôm nay chuyện này, là chúng ta thần hoàng học viện việc nhà, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Thần hoàng học viện lão sư không một chút nào cho Phượng Yên Nhiên mặt mũi, bởi vì hắn biết mình hậu thuẫn là Phượng Minh Kỳ Sơn. Nguyên cớ căn bản không cần thiết cho Phượng Yên Nhiên mặt mũi. Hắn có thể không phải là các ngươi thần hoàng học viện người, có lẽ lập tức liền muốn trở thành chúng ta Thanh Hư học viện đệ tử. Điều này sao có thể tính toán là việc nhà của các ngươi xử tình. Phượng Yên Nhiên ánh mắt có chút lạnh, nàng giàu gì, đó cũng là hỏa phượng tộc người, nhân hoàng gia, mà trước mặt cái này lão sư, bất quá là băng phượng tộc nô tài mà thôi, vậy mà cũng dám như thế đối nàng lời nói, cái này khiến nàng có chút không vui. Hừ, chờ hắn trở thành Thanh Hư học viện đệ tử sau khi lại đi. Vậy lão sư lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không sợ Phượng Yên Nhiên. Phượng Yên Nhiên tựa hồ còn muốn lại chút cái gì. Lại bị Lăng Tiêu cho ngăn lại vị cô nương này, tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao muốn giúp ta, nhưng hắn muốn đối phó ta, thật đúng là không có như vậy dễ dàng. Nói khoác mà không biết ngượng, Phượng Minh Bột giấy ruộng lấy giống một câu, nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là liếc hắn một cái, hắn lập tức toàn thân phát run, không dám lên tiếng. Vị này thần hoàng học viện lão sư, ngươi gọi lại ta đến các ngươi thần hoàng học viện quấy rối, mặc dù là đổi trắng thay đen, bất quá ta là rất nhớ biết rõ đường, ngươi muốn đem ta ra sao? Lăng Tiêu nhiều hứng thú hỏi, dựa theo quy củ, người đả thương thần hoàng học viện đệ tử, phế bỏ Lãnh Thiền tu vi, cái này vốn nên là tử tội. Coi như giết ngươi, cũng không đủ. Vậy lão sư híp mắt chử nói, nhưng mà nhớ tới ngươi là vi phạm lần đầu, ta cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi cùng thần hoàng học viện ký nô lệ khế ước, thề cả đời hiệu trung thần hoàng học viện, ta liền có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Hắn tại lời nói này thời điểm, hoàn toàn cũng là một bức hời hợt khẩu khí. Phảng phất đây là một kiện vô cùng lơ lỏng chuyện bình thường, quả thực không có ý nghĩa. Gia hỏa này thật đúng là điên rồi a, hắn chỉ sợ cũng nhìn ra Lăng Tiêu thiên phú kinh người, tiềm lực rất lớn, nếu như bỏ mặc cái này tử tiến nhập Thanh Hư học viện, thậm chí bị hỏa phượng tộc lung lạc, như vậy tất nhiên sẽ thành vì bọn họ băng phượng tộc đại địch. Nguyên cớ chỉ có hai lựa chọn, chỉ muốn sao giết chấm dứt hậu hoạn, chỉ muốn sao ký kết nô lệ khế ước, để Lăng Tiêu cả đời làm nô. Nô lệ khế ước là một loại phi thường tà ác bí pháp quyển trục, ký kết sau khi, trừ phi thực hiện phép thuật địa phương giải khai thuật pháp, bằng không, thực sự rất khó thoát khỏi loại này thẳng tới linh hồn đáng sợ bí pháp khế ước. Tại vị lão sư này xem ra, chỉ cần ký kết loại khế ước này, cũng không cần giết Lăng Tiêu, dạng này không chỉ có thể vì Thần Hoàng Học Viện gia tăng một cái siêu cấp đánh đấm, mà lại cũng tránh cho Lăng Tiêu gia nhập thế lực khác, quả thực là lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Phải biết, Lăng Tiêu vừa mới thì qua muốn gia nhập Thanh Hư Học Viện đây. Nô tài, thật đúng là đầy đủ nhẹ nhõm, đây là dự định hủy cuộc đời của ta sao? Lăng Tiêu biểu lộ trở nên lạnh lùng, loại này nô lệ khế ước, nhưng so sánh phế bỏ tu vi càng thêm tàn nhẫn, càng thêm âm ngoan. Đường đường võ đạo cường giả, thế mà tâm tư như thế ti tiện, khó trách nhìn đều cao tuổi rồi, cũng không có thành tựu quá lớn. Chẳng qua hắn cũng không thể không thừa nhận một cái hiện thực. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi cao bao nhiêu thiên phú, vô luận ngươi nhiều sao xuất sắc, chỉ cần ngươi không phải là đối thủ của người khác, ngươi chính là kẻ yếu. Người yếu liền lựa chọn như thế nào tử vong quyền lợi đều không có. Người khác muốn thế nào đối đãi ngươi, thì thế nào đối đãi ngươi. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không sợ trước mắt vị này Thần Hoàng Học Viện lão sư, bởi vì hôm nay cho dù là ở chỗ này đánh nhau, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Càng quan trọng hơn là, Điệp nữ tỉnh, Hồ Điệp bị Lăng Tiêu một lần nữa thả lại Sơn Hà thế giới bên trong. Bây giờ Sơn Hà thế giới là một mảnh rộng lớn như là vũ trụ tồn tại. Hồ Điệp lại có thể tại cái này rộng lớn trong không gian uyển chuyển nhảy múa, mà lại còn giống như vô cùng thoải mái bộ dáng. Hồ Điệp thực lực, so trước mắt vị này Thần Hoàng Học Viện lão sư mạnh hơn nhiều, nếu như Lăng Tiêu thực sự gặp được nguy hiểm, nó tự nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Lần trước võ đạo tế phát sinh sự tình, cũng là một cái rất ví dụ rõ ràng. Đừng nhìn cái này Hồ Điệp thiên chân vô tà, nhưng thật nổi cơn giận, vẫn thật là bất kể địch nhân là người nào. Ngay tại một trận đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một thanh âm đánh vỡ cái này khẩn trương không khí. Chương 886, Phượng Minh Phiêu Tuyết. Thôi, lão sư, cho hắn một cái cơ hội đi, hắn như nguyện ý gia nhập Thần Hoàng Học Viện, sự tình hôm nay thì coi như không có phát sinh, dù sao giống hắn như vậy tư chất thiếu niên, thật đúng là vô cùng ít thấy. Lời nói chính là một nữ nhân, một cái so Phượng Minh Ngọc càng lớn tuổi, cùng Phượng Yên Nhiên bằng tuổi nhau nữ nhân. Thanh âm của nàng nhu và bình tĩnh, không có chút nào tâm tình, nhưng lại vẫn cứ lại dẫn không thể hoài nghi khí tức. Thấy không rõ dung mạo, trên mặt của nàng mang mạng che mặt, chỉ là cặp mắt kia trừ thực sự rung động lòng người, lộ ra xuất trần vận vị. Thân hình của nàng cũng là làm cho nhiều nữ nhân cực kỳ hâm mộ không thôi. Nàng cũng là Phượng Minh Phiêu Tuyết, mê đồng dạng nữ nhân, mặc dù là băng phượng tộc người, nhưng lại rất ít xuất đầu lộ diện. Hết lần này tới lần khác tại băng phượng trong tộc, cũng rất lời nói có trọng lượng. Nàng vậy mà lại xuất hiện, đồng thời thay Lăng Tiêu cầu tình, cái này thật sự là để vô số người kinh ngạc không thôi, bắt đầu hoài nghi lên thân phận của Lăng Tiêu tới. Nếu như Lăng Tiêu chỉ là Thiên Long Đại Lục trên thiên tuyển chi tử cái này một cái thân phận, chỉ sợ Phượng Minh Phiêu Tuyết sẽ không ra trận đi. Vậy lão sư có thể không nể mặt Phượng Yên Nhiên, nhưng nhìn đến Phượng Minh Phiêu Tuyết, cũng không dám như thế. Đã Phiêu Tuyết cô nương như thế, ta tự nhiên là không có vấn đề, tử, người đây, người muốn như thế nào? Thần Hoàng Học Viện lão sư loại này khẩu khí, để Lăng Tiêu nghĩ đến đã từng vẫn là khất cái thời điểm, những ăn mặc đó hoa lệ con nhà giàu cầm ăn để thừa đồ ăn, giống như là bắt chuyện chó một dạng bắt chuyện bọn họ. Khi đó hắn không có cách, bởi vì hắn là một tên ăn mày, không phải đồ bố thí kết quả chính là tử vong. Hắn không có lựa chọn quyền lực, mà bây giờ, hắn có tự mình lựa chọn quyền lực. Hắn sở dĩ tập võ, cũng là không muốn trở lại tên ăn mày kia trong sinh hoạt. Đối với người này cái kia bố thí ngữ khí, hắn 10 phần khinh thường. Người khác có lẽ làm Phượng Minh Phiêu Tuyết là không thể hoài nghi người, nhưng hắn Lăng Tiêu căn bản cũng không nhận biết người này. Hắn cũng không có ý định gia nhập Thần Hoàng Học Viện. Thật xin lỗi, ta đối với gia nhập Thần Hoàng Học Viện, nửa điểm hứng thú đều không đáp lại. Thanh âm của hắn không kiêu ngạo không tự ti, thiên hạ to lớn, luôn có hắn Lăng Tiêu đất dung thân, coi như toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục đều dung không được hắn, hắn còn có thể hướng phía hạ một cái mục đích mà. Không có cái gì nếu không, cái gì? Thần Hoàng Học Viện lão sư nghe nói như thế, nhất thời nhướng mày, một cỗ lạnh lùng khí tức âm lãnh nhào về phía Lăng Tiêu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngu xuẩn, hiện tại cho ngươi cơ hội để ngươi gia nhập Thần Hoàng Học Viện, không cần ký kết nô lệ khế ước, ngươi vậy mà không nguyện ý. Ngươi muốn chết sao, lão sư, làm gì tức giận đâu, hết thảy toàn bằng tự do nha, để cho ta tới cùng hắn hai câu. Phượng Minh phiêu tuyết cái kia không nhuốm bụi trần thân thể nhẹ nhàng đi tới, mỗi đi một bước, đều dẫn động tới vô số người ánh mắt. Lăng Tiêu, Thần Hoàng Học Viện uy danh, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua, nếu như ngươi thực sự muốn phải biến đổi đến mức cường đại, như vậy lựa chọn gia nhập nơi này là tuyệt đối sẽ không sai. Mặt khác ngươi cần muốn hiểu rõ một chút, ta cũng không phải là đang cầu xin ngươi gia nhập, chỉ là không bỏ được người như ngươi mới như vậy vẫn lạc, mới cho ngươi một cơ hội mà thôi, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Không cần, nếu như vẻn vẹn chỉ là trước mặt lời nói, Lăng Tiêu có lẽ thật là có chỉ vào tâm, dù sao ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, hắn nhìn thấy chưa hẳn cũng là Thần Hoàng Học Viện toàn bộ, nếu quả thật đến có người thực tình mời hắn gia nhập, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là nàng này nửa câu sau cũng làm người ta rất không thoải mái. Trong lúc này cao cao tại thượng ngạo mạn, coi là thật cực giống đã từng cơ minh không. Lăng Tiêu là từ hạ tầng đi tới, nguyên cớ hắn đối với loại này cao cao tại thượng ngữ khí cùng cách làm rất là phản cảm. Hắn đã từng là khất cái, nguyên cớ chán ghét nhất thì là người khác coi hắn là thành khất cái một dạng bố thí. Không phải vậy hơn một năm nay vất vả tu luyện, lại là tại sao đâu. Vậy lão sư trên mặt hiện ra một vòng sát ý, tâm đạo cái này tử chân là không biết tốt xấu, chẳng qua dạng này cũng tốt, đắc tội phiêu tuyết cô nương, giết hắn lại càng không có cố kỵ. Ngươi dám cự tuyệt hảo ý của ta. Phượng Minh phiêu tuyết tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, trên đời này, dám cự tuyệt nàng hảo ý người cũng không nhiều. Cô nương hảo ý, ta Lăng Tiêu cao trèo không lên, như vậy ta hiện tại có thể rời đi à. Càng là theo nữ nhân này hạ, Lăng Tiêu thì càng phát ra chán ghét, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nơi này mỗi người tựa hồ cũng đem chính mình làm cho như vậy cao cao tại thượng, đều đang dùng lỗ mũi nhìn người, loại cảm giác này, thực sự rất không thoải mái. Lăng huynh, nghe ta một lời khuyên đi. Phiêu tuyết cô nương cũng không thích giúp người, nàng chỉ giúp những nàng đó cho rằng có giá trị người. Lại một nhân từ trong học viện đi tới, lại là Bạch Thiên Kiều. Cùng với nàng đi cùng một chỗ, còn có Hồng Lý. Lúc này mới không thấy bao lâu à, cái này tu vi của hai người, vậy mà đều có thần nhanh tăng lên. Sư tỷ, tại sao phải khuyên hắn, người này ngoan cố ngươi cũng là biết đến. Hồng Lý ở một bên oán giận nói, vô luận như thế nào, ta đều không hy vọng nhìn lấy Lăng huynh loại này khoáng thế kỳ tài như vậy vẫn lạc. Bạch Thiên Kiều thở dài nói, yên tâm, hắn vẫn lạc không. Đột nhiên, nơi xa truyền tới một thanh âm, rồi sau đó một người phá không mà tới. Tóc bạc mặt hồng hào, chỉ sợ cũng là loại người này. Đến người hình dáng nhìn cực kỳ tuổi trẻ, không quá mức phát lại là trắng bệch. Toàn thân áo trắng, ôn tồn lễ độ, lại có mấy phần xuất trần người tiên khí. Uy, đây không phải là Thanh Hư Học Viện phó viện trưởng sao? Không sai, cũng là hắn, thế nào chuyện? Cái này Lăng Tiêu bất quá chỉ là cái nhân loại mà thôi, thế nào dẫn tới hắn đều xuất mã. Không biết a, ta cũng không làm rõ ràng được tình huống, đầu toàn loạn. Khác người vây xem đầu có chút hỗn loạn, ngay cả Lăng Tiêu chính mình cũng có chút hồ đồ. Chính mình trắng cũng là một cái đến đây Thần Hoàng Đại Lục cầu học phổ thông võ giả mà thôi, theo Thần Hoàng Đại Lục cho tới bây giờ liền không có qua cái gì liên hệ. Tuy biểu hiện ra nhất định tư chất, có thể cái này cũng không có khả năng dẫn tới Thanh Hư Học Viện phó viện trưởng đến vì hắn ra mặt a. Không gặp đến đây người, Phượng Minh phiêu tuyết cùng cái kia Thần Hoàng Học Viện lão sư đều không thể không cúi đầu thi lễ. Tuy nhiên người này là Thanh Hư Học Viện phó viện trưởng, mà không phải Thần Hoàng Học Viện phó viện trưởng, nhưng thực lực cường đại, địa vị là tôn quý, quả quyết không phải bọn họ có thể chống lại. Mấy vị, Lăng Tiêu tuy nhiên thương tâm Hoàng Học Viện đệ tử, nhưng sự tình ra có nguyên nhân, ta muốn truy đến cùng lên, chẳng tốt cho ai cả. Vị này phó viện trưởng rơi xuống đất sau khi, đầu tiên là xông Lăng Tiêu gật đầu cười cười. Xem như chào hỏi, rồi sau đó thì đối với Thần Hoàng Học Viện cả đám người nói. Như vậy đi, lãnh thiền tu vi, từ chúng ta Thanh Hư Học Viện ra mặt khôi phục, về phần Phượng Minh Bột, chúng ta Thanh Hư Học Viện nguyện ý ra một bộ ngọc phẩm chân quý cấp công pháp, đến làm đền bù tổn thất, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này cách làm, kỳ thực đã rất cho Thần Hoàng Học Viện mặt mũi, dù sao chuyện này truy đến cùng lên, nháo đến đế quân nơi đó, dựa theo đạo lý, cuối cùng thua thiệt ngược lại sẽ là Thần Hoàng Học Viện. Không chỉ có một điểm đền bù tổn thất cũng không chiếm được, còn có thể tổn thất không ít. Nghe nói như thế, cái kia Thần Hoàng Học Viện lão sư không khỏi khẩn trương lên, hôm nay vấn đề này, đến loại tình trạng này, thật không phải hắn có thể giải quyết. Chương 887, gia nhập Thanh Hư. Ha ha ha, Thanh Viêm lão Phượng Hoàng, đùa nghịch uy phong thế mà đến chúng ta Thần Hoàng Học Viện sao? Trong tiếng cười lớn, Thần Hoàng trong học viện cũng bay ra một người tới. Vạn Trọng lão đệ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Phượng Thanh Viêm chắp tay khẽ cười nói, thiếu theo lão tử lôi kéo làm quen, người bồi thường những vật kia, lão tử chướng mắt, chúng ta Thần Hoàng Học Viện cũng không cần, muốn mang đi người này cũng đơn giản, theo lão tử đối đầu nhất quyền, thắng liền đi, thua thì lưu lại. Phượng Minh Vạn Trượng lớn tiếng nói, wow, hai vị này học viện phó viện trưởng chạm mặt, quả thực cũng là thiên lôi đụng tới địa hỏa, đại sự không ổn a. Đúng, nghe rõ hư học viện Thanh Viêm phó viện trưởng theo vị này thần hoàng học viện Phượng Minh Vạn Trượng phó viện trưởng vẫn luôn là đối thủ, từ thời điểm thì đánh, cho tới bây giờ, mỗi tháng đều muốn giao thủ một lần, bây giờ lẫn nhau có thắng bại, mà lại cái này thắng bại mức lại là giống nhau như đúc. Nếu không thế nào bọn họ vừa thấy mặt thì bóp đâu, thực lực này cũng là tương đương a. Đám người nghị luận lên, Lăng Tiêu nghe được cũng là có chút ngạc nhiên. Hôm nay những chuyện này, quả thực có chút cổ quái. Đáng lẽ hắn cho là mình thì như thế rời đi sự tình liền giải quyết, không nghĩ tới biến đổi bất ngờ a, thế mà phát triển đến bây giờ, hai học viện lớn phó viện trưởng ở giữa muốn so liều. Động thủ cũng được, chẳng qua ngươi như thua, ta không chỉ có muốn dẫn đi Lăng Tiêu, hắn cũng nhất định phải cho Lăng Tiêu xin lỗi. Phượng Thanh Viêm chỉ cái kia thần hoàng học viện lão sư nói.